Sao toàn nói những lời mình không hiểu? Chú, cháu không phạm lỗi mà, chú bảo cháu nhận lỗi thế nào? Lưu Tiểu Viễn nhìn bố của Lục Tư Dao, thực sự không nói nên lời. Lưu Tiểu Viễn, anh còn không nói thật sao? Lục Tư Dao tức giận nói, trông như muốn động thủ đánh người. Lưu Tiểu Viễn nhìn vẻ tức giận của Lục Tư Dao, nói, Tư Dao, anh đã nói hết rồi mà, anh nói đều là sự thật, em còn muốn anh nói gì nữa? Vậy là anh không chịu nói đúng không, vậy thì đi đồn cảnh sát với tôi. Lục Tư Dao kéo Lưu Tiểu Viễn định ra khỏi cửa đến đồn cảnh sát. Trước khi chưa làm rõ sự thật, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không đi theo Lục Tư Dao đến đồn cảnh sát. Cuối cùng là chuyện gì vậy? Em nói rõ ràng cho anh biết đi. Lưu Tiểu Viễn đứng tại chỗ không chịu đi. Lưu Tiểu Viễn không chịu đi, dù Lục Tư Dao có sức lực lớn đến mấy cũng không kéo đi được. Được, được, được. Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn không chịu thừa nhận, liền nói ba chữ, được, liên tiếp, sau đó nói, chiếc vòng tay anh tặng tôi, bố tôi đã biết giá rồi, ít nhất cũng phải 10 triệu. Tôi hỏi anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Có phải anh đã làm chuyện xấu gì không? 10 triệu. Lưu Tiểu Viễn lập tức bị mức giá này làm cho choáng váng, chiếc vòng tay này ít nhất cũng phải 10 triệu, vậy thì một dương châu báu của mình chẳng phải là mấy trăm triệu sao? Thậm chí còn vượt mốc 10 tỷ. Nếu tính cả vàng và đồ cổ nữa thì không biết giá trị bao nhiêu. Lục Tư Dao thấy vẻ mặt của Lưu Tiểu Viễn, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn sợ hãi vì mình đã vạch trần sự thật. Bây giờ thì biết sợ rồi sao? Lúc làm chuyện xấu thì sao không nghĩ đến? Lục Tư Dao lạnh lùng hỏi. Lưu Tiểu Viễn hoàn hồn lại, nói, Tư Dao, em đừng có dọa anh chứ. Tiền mua vòng tay cho em anh kiếm được rất đàng hoàng, đừng nói là mua cho em chiếc vòng tay 10 triệu, cho dù là 20 triệu thì anh cũng có thể mua được. Sau khi biết được nguyên nhân thực sự khiến Lục Tư Dao và gia đình hiểu lầm mình, Lưu Tiểu Viễn vừa buồn cười vừa bất lực. Nhưng cũng không trách Lục Tư Dao và gia đình cô được, nếu đổi lại là ai thì chắc cũng sẽ nghĩ như vậy. Tất nhiên, những gia đình giàu có thì không nói. Anh chỉ là một tổng giám đốc khách sạn thôi mà, đừng nói là tổng giám đốc, cho dù là ông chủ khách sạn của anh cũng không có khả năng tài chính như vậy. Lục Tư Dao hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, ai nói anh chỉ là tổng giám đốc khách sạn? Tôi còn là cổ đông của tập đoàn truyền thông Hoàng Thành. Tập đoàn truyền thông Hoàng Thành, Lục Tư Dao ngây người, hỏi, có phải là công ty của Mộ Dung Vũ Yến không? Đúng vậy, Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói. Ông chủ đứng sau tập đoàn truyền thông Hoàng Thành là Cao Thái Vũ đã bị Lưu Tiểu Viễn khống chế, có thể nói, tập đoàn truyền thông Hoàng Thành chính là của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn, anh không khoác lác sẽ chết à? Tập đoàn truyền thông Hoàng Thành ở thủ đô, một công ty lớn như vậy. Sao anh có thể là cổ đông được? Rõ ràng Lục Tư Dao không tin lời Lưu Tiểu Viễn. Tư Dao, nếu em không tin thì bây giờ anh gọi điện cho Tổng Giám đốc của Tập đoàn Truyền thông Hoàng Thành, để ông ta xác nhận xem lời anh nói có đúng không. Lưu Tiểu Viễn nói xong liền lấy điện thoại ra gọi cho Cao Thái Vũ. Ngay sau khi điện thoại được kết nối, Cao Thái Vũ ở đầu dây bên kia lập tức nói với giọng nịnh nọt, đại ca, có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn nói ra, Cao Tổng. Bạn gái của tôi không tin tôi là cổ đông của truyền thông Hoàng Thành, phiền ông xác nhận với cô ấy xem tôi có phải là cổ đông của Hoàng Thành truyền thông không. Cao Thái Vũ ở đầu dây bên kia lập tức hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn, liền nói, được. Lưu Tiểu Viễn đưa điện thoại cho Lục Tư Dao, Lục Tư Dao liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nhận lấy điện thoại và hỏi, ông là tổng giám đốc của truyền thông Hoàng Thành. Cao Thái Vũ biết Lục Tư Dao là bạn gái của Lưu Tiểu Viễn, liền cười nói, đúng vậy. Tôi là tổng giám đốc của truyền thông Hoàng Thành. Bạn trai cô đúng là cổ đông của tập đoàn truyền thông Hoàng Thành chúng tôi, hơn nữa còn nắm giữ khá nhiều cổ phần. Lục Tư Dao lại hỏi Cao Thái Vũ vài câu, Cao Thái Vũ đều trả lời trôi chảy. Tư Dao, bây giờ thì tin rồi chứ? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Cuộc điện thoại này không thể xóa tan nghi ngờ của Lục Tư Dao. Cô nói, ai biết được cuộc điện thoại này có phải là do đồng bọn của anh gọi không? Không được. Em phải gọi điện cho Mộ Dung Vũ Yến. Lục Tư Dao lập tức gọi điện cho Mộ Dung Vũ Yến. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Lục Tư Dao liền hỏi, Mộ Dung, tôi hỏi cô một chuyện nhé, Lưu Tiểu Viễn có phải là cổ đông của công ty cô không? Chương 627, gọi điện xác minh. Mộ Dung Vũ Yến ở đầu dây bên kia tỏ ra ngơ ngác, hỏi, Tư Dao, cô nghe ai nói vậy, Lưu Tiểu Viễn sao có thể là cổ đông của công ty chúng tôi được? Cô cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Có phải cô quên rồi không? Lục Tư Dao nói. Mộ Dung Vũ Yến nói, Tư Dao, chuyện này sao có thể quên được chứ? Nếu Lưu Tiểu Viễn là cổ đông của công ty chúng tôi thì chắc chắn sẽ được đưa tin, giống như các tập đoàn niêm yết, nếu có cổ đông mới tham gia, các báo sẽ đăng tin. Từ Giao, sao cô lại đột nhiên hỏi chuyện này, có chuyện gì sao? Mộ Dung Vũ Yến tiếp tục hỏi. Lục Tư Giao lập tức cười nói, không có gì, không có gì, tôi cúp máy trước nhé, cô nghỉ ngơi sớm đi. Sau khi cúp điện thoại, Lục Tư Giao lập tức nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ tức giận, nói, vừa nãy em gọi điện cho Mộ Dung Vũ Yến, anh cũng nghe thấy rồi đấy, bây giờ anh còn gì để nói nữa. Lưu Tiểu Viễn nói, Tư Giao, em có biết có một loại cổ đông gọi là cổ đông đứng sau không? Lục Tư Giao nghe vậy, lập tức nhìn Lưu Tiểu Viễn và hỏi, anh nói vậy là có ý gì? Lưu Tiểu Viễn nói, Tư Giao, nói thật với em, người mà anh gọi điện vừa nãy chính là ông chủ đứng sau của tập đoàn truyền thông Hoàng Thành, ngay cả Mộ Dung Vũ Yến cũng không biết. Ông chủ trên danh nghĩa của tập đoàn truyền thông Hoàng Thành tên là Vương Kiến Quân, nhưng thực ra ông ta chỉ là một con rối mà thôi. Lục Tư Giao vẫn nhìn Lưu Tiểu Viễn, thấy vẻ mặt của Lưu Tiểu Viễn không giống như đang nói dối. Anh nói thật chứ? Lục Tư Giao nửa tin nửa ngờ hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, nếu em không tin thì có thể gọi điện cho Mộ Dung Vũ Yến lần nữa, cô ấy chắc chắn biết Vương Kiến Quân không phải là ông chủ thực sự. Để xác minh lời nói của Lưu Tiểu Viễn có đúng không, Lục Tư Giao lập tức gọi điện cho Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung, không phải làm phiền cô nghỉ ngơi chứ? Lục Tư Giao cười nói. Mộ Dung Vũ Yến nói, không sao, dù sao tôi cũng chưa ngủ, sao vậy, Tư Giao, còn chuyện gì nữa không? Lục Tư Giao hỏi, Mộ Dung, tôi hỏi cô thêm một chuyện nhé, nghe nói phía sau truyền thông Hoàng Thành của mọi người còn có một ông chủ đúng không? Mộ Dung Vũ Yến cảm thấy Lục Tư Giao tối nay hơi kỳ lạ, sao lại hỏi những câu hỏi kỳ quặc như vậy? Tư Giao, sao cô lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Mộ Dung Vũ Yến hỏi. Lục Tư Giao cười nói, Mộ Dung, cô cứ trả lời đi. Mộ Dung Vũ Yến thấy chuyện này nói cho Lục Tư Giao cũng không sao, liền nói, đúng vậy. Tập đoàn truyền thông Hoàng Thành của chúng tôi có ông chủ đứng sau, nghe nói rất có thế lực nhưng tôi không biết ông chủ đứng sau đó là ai. Nghe Mộ Dung Vũ Yến nói vậy, Lục Tư Giao liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, trong lòng nghĩ chẳng lẽ tên khốn này không nói dối, anh thực sự là cổ đông đứng sau. Vậy Mộ Dung, vậy cô có biết công ty các cô có mấy ông chủ đứng sau không? Lục Tư Giao hỏi. Mộ Dung Vũ Yến nói, chuyện này thì tôi không biết rồi, đều là người đứng sau, tôi cũng chưa được gặp bao giờ. Tư Giao, tối nay cô làm sao vậy? Sao lại đột nhiên quan tâm đến chuyện công ty chúng tôi thế? Lục Tư Giao cười nói, không có gì, chỉ là đột nhiên muốn hỏi thôi. Được rồi, không làm phiền giấc ngủ của đại minh tinh cô nữa, lần này tôi cúp máy thật đây, ngủ ngon nhé. Lục Tư Giao cười nói chúc Mộ Dung Vũ Yến ngủ ngon rồi cúp điện thoại. Sau khi Lục Tư Giao và Mộ Dung Vũ Yến nói chuyện điện thoại xong, cô nhìn Lưu Tiểu Viễn một lần nữa và hỏi, Tiểu Viễn, anh thực sự là cổ đông đứng sau của tập đoàn truyền thông Hoàng Thành sao? Trong lòng Lục Tư Giao, cô đã tin lời Lưu Tiểu Viễn, bởi vì Lưu Tiểu Viễn là người cô thích. Lưu Tiểu Viễn đảm bảo, Tư Giao, tất nhiên là thật, anh còn có thể lừa em sao? Nếu anh lừa em thì cũng sẽ không tìm một cái cớ như vậy, anh hoàn toàn có thể nói số tiền này là của Lâm Tân, chủ tịch tập đoàn Viễn Đại cho anh. Bị Lưu Tiểu Viễn nói như vậy, Lục Tư Giao thấy rất có lý. Cô càng tin vào những gì Lưu Tiểu Viễn vừa nói. Người nhà Lục Tư Giao thấy mình hiểu lầm Lưu Tiểu Viễn, cha Lục Tư Giao lập tức nói, Tiểu Viễn à, xin lỗi nhé, gây ra hiểu lầm như vậy, ngại quá. Bố Lục Tư Giao thực sự thấy ngại, lúc công ty nhà họ khó khăn nhất, Lưu Tiểu Viễn đã giúp đỡ nhà họ, bây giờ, họ lại nghi ngờ Lưu Tiểu Viễn, đúng là có chút lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử. Cha Lục Tư Giao vừa dứt lời, mẹ Lục Tư Giao cũng vội vàng nói xin lỗi. Dù sao thì chuyện này là do bà nghi ngờ Lưu Tiểu Viễn trước, thế nên bây giờ càng thấy áy náy. Lưu Tiểu Viễn cũng không để bụng chuyện này, dù sao thì chuyện này xảy ra với ai cũng sẽ nghi ngờ. Dù sao thì bây giờ hiểu lầm đã được giải tỏa, cũng không sao nữa. Huống hồ, người nhà Lục Tư Giao hiểu lầm mình cũng là vì muốn tốt cho mình, sở tiền của mình không trong sạch. Chú, gì, không sao đâu, hiểu lầm đã được giải tỏa, không sao nữa. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lục Tư Giao biết tối nay mình sai, hiểu lầm Lưu Tiểu Viễn, cô ấy náy nói Tiểu Viễn, xin lỗi anh nhé. Ban đầu định trêu chọc Lục Tư Giao vài câu nhưng đây là nhà Lục Tư Giao, bố mẹ cô cũng ở đây, Lưu Tiểu Viễn dù có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám trêu chọc con gái người ta trước mặt bố mẹ cô. Hiểu lầm được giải tỏa, mọi người lại vui vẻ ăn hết bữa tối. Chương 628, anh trai và cô đang hôn nhau. Ăn tối xong nghỉ ngơi một lát, Lưu Tiểu Viễn liền cáo từ, Lục Tư Dao đích thân tiễn Lưu Tiểu Viễn ra cửa. Tiểu Viễn, là em không tốt, tối nay hiểu lầm anh. Lục Tư Dao vẫn còn day dứt về chuyện tối nay. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không sao đâu, Tư Dao, anh biết em cũng là vì muốn tốt cho anh mà. Nếu em thấy thực sự áy náy, có thể đền bù cho anh cũng không có ý kiến gì. Lục Tư Dao nghe vậy, lập tức hỏi, đền bù cho anh thế nào? Lưu Tiểu Viễn nghĩ một lúc rồi nói, tối nay bị Tư Dao nhà anh nói đến nỗi mặt anh không còn chỗ nào để chui, cần một chút nước. Lục Tư Dao nghe vậy, lập tức hiểu ý Lưu Tiểu Viễn, rõ ràng là muốn cô hôn anh. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhưng Lục Tư Dao cứ nghĩ đến chuyện hôn Lục Tiểu Viễn trước cửa nhà mình thì ngại vô cùng. Tên xấu xa, đây là trước cửa nhà em, đừng mà. Lục Tư Dao nũng nịu nói, đâu còn chút phong thái oai phong của một nữ cảnh sát, hoàn toàn là một cô bé. Chính vì trước cửa nhà em mới kích thích chứ. Lưu Tiểu Viễn nói, chỉ một cái thôi mà, không sao đâu, dù sao cũng không có ai nhìn thấy, ngoan, Tư Dao, nhanh lên, chỉ một cái thôi. Lục Tư Dao liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, nhân cơ hội liếc nhìn ra sau, xem trong nhà có ai đứng trước cửa không. Thấy không có ai, Lục Tư Dao lấy hết can đảm. Hơi nhón chân lên hôn lên mặt Lưu Tiểu Viễn một cái. Lục Tư Dao chỉ định hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng Lưu Tiểu Viễn lại không để cô như ý, thấy Lục Tư Dao định rụt đầu lại, Lưu Tiểu Viễn lập tức dùng hai tay ôm lấy đầu Lục Tư Dao, để môi cô vẫn áp trên mặt mình. Tên xấu xa, mau buông em ra, Lục Tư Dao nói không rõ ràng, không còn cách nào khác, môi cô đang áp trên mặt Lưu Tiểu Viễn, nói chuyện đương nhiên không rõ ràng được. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, Tư Dao. Mặt anh khô quá, cần môi em làm ẩm một chút, đừng keo kiệt thế chứ, Tư Dao. Lục Tư Dao phát hiện Lưu Tiểu Viễn ngày càng xấu xa, cứ nghĩ cách chiếm tiện nghi của cô, tên xấu xa này. Mau buông em ra, tên xấu xa, nếu bị người khác phát hiện thì phải làm sao? Lục Tư Dao giơ nắm đấm nhỏ đánh vào người Lưu Tiểu Viễn, bắt Lưu Tiểu Viễn buông cô ra. Lưu Tiểu Viễn sao có thể ngoan ngoãn nghe lời, anh không buông thì không buông, hai tay vẫn ôm chặt đầu Lục Tư Dao. Cười nói, sẽ không có ai phát hiện đâu, Tư Dao, em cứ yên tâm đi. Mẹ ơi, ông bà ơi, anh trai và cô đang hôn nhau kìa, mau ra xem này. Đúng lúc này, không biết từ lúc nào Dai Dai đã đi ra, thấy hành động của Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao, lập tức vui vẻ hét lên. Tiếng hét của Dai Dai lập tức thu hút sự chú ý của người nhà Lục Tư Dao. Lục Tư Dao như bị điện giật, không biết lấy đâu ra sức, vội vàng đẩy Lưu Tiểu Viễn ra. Thoát khỏi sự trói buộc của Lưu Tiểu Viễn. Người nhà Lục Tư Dao nghe tiếng hét của Dai Dai, từ trong nhà đi ra, lúc này Lục Tư Dao đã mặt đỏ bừng, thấy người nhà mình, lập tức giải thích bố mẹ, các người đừng nghe Dai Dai nói bậy. Cái gọi là giải thích chính là che đậy, Lục Tư Dao không giải thích còn đỡ, giải thích như vậy tự nhiên càng khiến người ta nghi ngờ hơn. Chị dâu Lục Tư Dao cười khúc khích, Tư Dao, đã là Dai Dai nói bậy thì em đỏ mặt làm gì? Đây hoàn toàn là kiểu chối quanh co, vẻ mặt của Lục Tư Dao đã hoàn toàn bán đứng cô. Lập tức, Lục Tư Dao không nói nên lời, không biết nên nói gì cho phải. Lưu Tiểu Viễn thấy vẫn nên dùng kế sách chạy là thượng sách, dù sao thì làm ra chuyện như vậy trước cửa nhà Lục Tư Dao, ít nhiều cũng hơi ngại. Chú, dì, Tư Dao, cháu đi trước, Lưu Tiểu Viễn nói xong, liền chui vào chiếc xe Mercedes của mình, sau đó nổ máy phóng đi mất. Đối với việc Lưu Tiểu Viễn đổi xe, người nhà Lục Tư Dao không thấy lạ chút nào, có thể tặng Lục Tư Dao chiếc vòng tay bằng ngọc bích trị giá hàng chục triệu thì đổi một chiếc xe hơn trăm triệu có là gì. Lục Tư Dao thấy tên xấu xa Lưu Tiểu Viễn làm xong chuyện xấu thì bỏ đi, khiến cô phải xấu hổ một mình ở đây, tức giận dậm chân, tức giận nói, Lưu Tiểu Viễn, xem ngày mai em xử lý anh thế nào. Chị dâu Lục Tư Dao lại trêu chọc, em gái chồng tôi tức giận trông càng đáng yêu hơn, nếu Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy. Chắc lại phải làm chuyện xấu rồi. Bị chị dâu trêu chọc, Lục Tư Dao nhìn chị dâu mình e thẹn, nói, chị dâu, sao chị xấu xa thế? Chị dâu Lục Tư Dao cười nói, chị dâu xấu xa cũng không bằng em và Lưu Tiểu Viễn, hai người ngay trước cửa nhà đã hôn nhau, chị và anh trai em chưa từng làm thế đâu. Lục Tư Dao là một cô gái lớn, sao có thể nói lại chị dâu mình là người từng trải, lập tức đỏ mặt chạy vào nhà. Chương 629, chị em Tô Tuyết dọn đến nhà một. Lưu Tiểu Viễn lái xe về nhà thì thấy Tô Tuyết lại ngồi trên giường phòng mình vừa sạc điện vừa chơi điện thoại. Tô Tuyết à, tối nào cô cũng tới nhà tôi sạc điện, cô có mệt không vậy? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tô Tuyết lắc đầu, nói có tí đường này thôi, có gì mà mệt. Lưu Tiểu Viễn nói, tối nào cô cũng đến nhà tôi sạc điện chơi điện thoại, hay là dọn đến nhà tôi ở luôn đi. Lưu Tiểu Viễn chỉ tiện miệng nói thế thôi, không ngờ Tô Tuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, được thôi, ngày mai tôi và Tô Vân dọn đến nhà anh ở luôn. Trời à, anh chỉ tiện miệng nói thế thôi, cô còn tưởng thật à. Cô thật sự muốn dọn đến nhà tôi ở à? Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên hỏi. Tô Tuyết gật đầu nói, đúng vậy, anh đã mời như vậy thì tôi không thể từ chối lòng tốt của anh được. Hơn nữa, ở nhà anh có thể sạc điện cho vật thần kỳ, lại có thể xem tivi, tốt lắm. Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn tự tát mình một cái miệng hại cái thân, nói thế làm gì, giờ Tô Tuyết thật sự muốn dọn đến ở, sau này ở chung với bố mẹ chắc chắn sẽ phiền phức lắm. Mẹ không ưng Tô Tuyết lắm, nếu Tô Tuyết dọn đến ở, với tính cách của Tô Tuyết thì chẳng phải ngày nào cũng cãi nhau với mẹ sao. Cứ nghĩ đến cảnh Tô Tuyết và mẹ ngày nào cũng cãi nhau, Lưu Tiểu Viễn không dám tưởng tượng nữa. Sao thế, chẳng lẽ anh đổi ý rồi sao? Tô Tuyết ngẩng đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn vội lắc đầu nói không, đùa à, đàn ông nói phải giữ lời, sao có thể nói mà không giữ lời được. Một lát sau, Lưu Tiểu Viễn chỉ vào cái dương gỗ ở góc phòng nói, Tô Tuyết à, cô có thể thu cái dương gỗ kia vào không? Một cái dương gỗ to đùng như vậy để trong phòng. Nếu bố mẹ đột nhiên xông vào phòng mình, mở dương ra xem thì mình lại phải tốn một hồi giải thích. Tô Tuyết nghe vậy, nhàn nhạt hỏi, sao thế? Chọn xong cho mấy cô gái của anh rồi à? Lưu Tiểu Viễn nói, thôi, đừng hỏi nhiều thế nữa mà, cô có thu vào được không? Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, cuối cùng vẫn thu cái dương gỗ vào túi trữ vật. Sáng hôm sau, Lưu Tiểu Viễn vừa ngủ dậy đã nói với mẹ, mẹ ơi! Hôm nay Tô Tuyết và Tô Vân có thể sẽ dọn đến nhà mình ở. Chỉ cần mẹ không phản đối thì bố anh chắc chắn không phản đối, vì bố anh người không quan tâm đến chuyện gì cả. Mẹ nghe vậy, lập tức nhảy dựng lên, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, con nói gì cơ, con nói Tô Tuyết muốn đến nhà mình ở à? Vâng, mẹ ạ, Tô Tuyết muốn đến nhà mình ở, mẹ thấy cho cô ấy ở phòng nào thì hợp lý ạ? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Mẹ hỏi, Tiểu Viễn, con nói thật với mẹ đi, con có làm gì với Tô Tuyết không? Lưu Tiểu Viễn lập tức hiểu ý mẹ, cái gọi là làm gì đó chính là lên giường. Không có, mẹ nghĩ gì vậy? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói. Nếu không có thì mẹ không đồng ý cho cô ta dọn vào ở. Mẹ lập tức nói. Tại sao vậy? Lưu Tiểu Viễn không hiểu, chẳng lẽ không lên giường thì không được dọn vào ở sao? Mẹ nói, Tô Tuyết mặc dù xinh đẹp nhưng không hiểu phép lịch sự. Mẹ không thích lắm. Nếu con cho ba cô gái đến thăm con lần trước dọn đến ở, mẹ không có ý kiến gì. Nói đi nói lại, mẹ vẫn cho rằng Tô Tuyết không phải là lựa chọn tốt nhất làm con dâu nên không đồng ý cho Tô Tuyết dọn vào ở. Nghĩ một lát, Lưu Tiểu Viễn nói, mẹ, Tô Tuyết ở nhà chúng ta không phải ở không, cô ấy sẽ trả tiền thuê nhà. Lưu Tiểu Viễn hiểu rất rõ tính cách của mẹ, biết mẹ là người thích tiền. Bình thường không nỡ tiêu tiền nhưng nếu là chuyện ma quỷ thì lại đặc biệt hào phóng. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn tin rằng, chỉ cần mình nói Tô Tuyết sẽ trả tiền thuê nhà, mẹ sẽ lập tức thay đổi thái độ. Quả nhiên như Lưu Tiểu Viễn dự đoán, khi nghe nói Tô Tuyết sẽ trả tiền thuê nhà, mẹ lập tức hỏi, vậy cô ta trả bao nhiêu tiền thuê nhà? Lưu Tiểu Viễn nói, một tháng 300, mẹ thấy thế nào? Nếu mẹ thấy ít thì thôi vậy. Mẹ lập tức nói, được, 300 không ít rồi. Một tháng 300, một năm là hơn 3.000, không ít. Sau đó, mẹ nói, cho cô ta ở trên lầu đi, phòng trên lầu sáng sủa hơn. Thực ra Tô Tuyết làm gì có tiền thuê nhà trả cho Lưu Tiểu Viễn, đây chỉ là lời Lưu Tiểu Viễn cố ý nói để mẹ đồng ý thôi, còn tiền thuê nhà hàng tháng, chỉ có thể Lưu Tiểu Viễn tự bỏ tiền túi. Buổi trưa, Tô Tuyết kéo Tô Vân đến nhà Lưu Tiểu Viễn, vì Tô Tuyết bây giờ đã là khách trọ trong nhà. Lại còn trả tiền nên thái độ của mẹ đối với Tô Tuyết cũng thay đổi đôi chút. Tô Tuyết cũng không giống như lần đầu tiên, không thèm để ý đến mẹ mà lễ phép gọi một tiếng gì, đây đều là Lưu Tiểu Viễn dạy. Chưa ăn cơm à, mau đến ăn cơm, mau đến ăn cơm. Mẹ lập tức bảo Lưu Tiểu Viễn đi lấy hai đôi đũa cho chị em Tô Tuyết. Vì có Tô Vân, một con sâu gạo nên thức ăn đã bị quét sạch, trong khi Lưu Tiểu Viễn và những người khác vẫn chưa ăn no. Bây giờ mẹ không quan tâm đến chuyện này, mà quan tâm đến việc tiền thuê nhà của Tô Tuyết khi nào thì trả. Tô Tuyết à, cháu xem có nên trả tiền thuê nhà tháng này trước không? Mẹ cười tươi hỏi. Tiền thuê nhà gì cơ? Tô Tuyết hơi khó hiểu hỏi. Chương 630, chị em Tô Tuyết dọn đến nhà hai. Là tiền thuê nhà ở chứ còn tiền gì? Mẹ vội vàng giải thích, nhìn Tô Tuyết với vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ Tô Tuyết không muốn trả, muốn ở không sao? Tô Tuyết đang định mở miệng nói thì Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, mẹ, đây là tiền thuê nhà của Tô Tuyết, cô ấy đã đưa cho con rồi. Mẹ nhận lấy 300 đồng trong tay Lưu Tiểu Viễn, cười tươi như hoa rồi cất đi, sau đó nói với Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, lát nữa con dẫn Tô Tuyết và Tô Vân đến phòng của các cô ấy đi. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn dẫn Tô Tuyết và Tô Vân lên lầu, đến căn phòng bên cạnh phòng mình, nói, sau này các cô sẽ ở đây. Tô Tuyết nhìn quanh phòng một lượt, rồi gật đầu nói cảm ơn. Còn Tô Vân thì vui vẻ chạy một vòng trong phòng, nói, tốt quá, sau này Tô Vân có thể ở cùng anh trai rồi. Nhìn Tô Vân vui vẻ như vậy, tâm trạng của Lưu Tiểu Viễn cũng rất tốt. Đột nhiên, Lưu Tiểu Viễn nghĩ đến một vấn đề, đó là Tô Vân lớn như vậy chắc chắn chưa từng đi học. Tô Vân còn nhỏ, không thể không có kiến thức, vẫn nên đi học để mở mang kiến thức. Hơn nữa, sắp đến ngày khai giảng rồi, vừa hay cho Tô Vân đi học. Tô Tuyết, lần trước cô không phải nói muốn cho Tô Vân mở mang kiến thức sao? Tôi thấy nên cho Tô Vân đi học, ở trường có nhiều bạn bằng tuổi em ấy, không chỉ có thể kết bạn mà còn có thể mở mang kiến thức, cô thấy thế nào? Lưu Tiểu Viễn hỏi ý kiến Tô Tuyết, dù sao cô cũng là chị của Tô Vân. Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, đi học thật sự có thể giúp Tô Vân mở mang kiến thức, kết bạn được sao? Chắc chắn có thể, cô cứ tin tôi. Lưu Tiểu Viễn vỗ ngực đảm bảo. Được, vậy cho Tô Vân đi học. Tô Tuyết lập tức hạ quyết tâm. Tô Vân hiện tại ở độ tuổi này không phải học lớp 5 tiểu học thì cũng phải vào cấp 2 rồi. Nhưng mà cân nhắc đến việc Tô Vân chưa từng vào học đường, Lưu Tiểu Viễn quyết định cho Tô Vân bắt đầu học từ lớp 3. Còn tại sao lại là lớp 3 chứ không phải mẫu giáo? Đó là vì Tô Vân thông minh như vậy. Chương trình lớp 3 cũng không quá khó, với sự thông minh của Tô Vân thì có thể đuổi kịp. Còn về việc Tô Vân là hộ đen, không có sổ hộ khẩu thì Lưu Tiểu Viễn chỉ cần tìm Phương Kiến Dương là có thể giải quyết được. Tất nhiên, hiện tại vẫn chưa đến lúc khai giảng, tất cả những điều này vẫn chỉ là suy nghĩ của Lưu Tiểu Viễn. Vừa mới đi ra khỏi phòng của Tô Tuyết, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn đã reo, nhìn thì thấy là Đàm Uyển Thu gọi đến. Người em vợ tương lai này gọi điện cho mình làm gì? Lưu Tiểu Viễn lập tức nghe máy hỏi, alo, Uyển Thu, có chuyện gì không? Anh rể, nhanh lái xe đến nhà em một chuyến. Đàm Uyển Thu nói, sao vậy, có chuyện gì xảy ra không? Nghe Đàm Uyển Thu nói vậy, Lưu Tiểu Viễn vội vàng hỏi. Đàm Uyển Thu cười nói, anh rể, nhà em không có chuyện gì, đừng lo lắng như vậy. Nghe Đàm Uyển Thu nói vậy, Lưu Tiểu Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, sợ rằng nhà Đàm Uyển Thu xảy ra chuyện gì. Vậy em bảo anh rể lái xe đến nhà em làm gì? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Đàm Uyển Thu nói, không phải sắp khai giảng rồi sao? Chị em không phải sắp đến trường tiểu học bên đó của anh để dạy học sao? Cho nên, em bảo anh rể lái xe đến đón chị em, để chị em ở nhà anh rể, tạo cơ hội cho anh rể, em bày cho anh rể một chủ ý tốt như vậy, anh rể nói xem anh rể phải cảm ơn em thế nào? Chết tiệt, Đàm Uyển Thu này đúng là trẻ con không biết lớn. Nếu như trước khi Tô Tuyết chuyển đến thì Lưu Tiểu Viễn sẽ lập tức đồng ý, nhưng bây giờ Tô Tuyết đã chuyển đến trước rồi, Đàm Uyển Nghi lại chuyển đến nữa, liệu hai người có đấu đá nhau không nhỉ? Anh rể, sao anh rể không nói gì vậy, có phải không muốn để chị em đến ở nhà anh rể không? Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói của Đàm Uyển Thu. Lưu Tiểu Viễn nói, sao có thể, anh hoan nghênh còn chẳng kịp ấy chứ, anh đến ngay đây. Lưu Tiểu Viễn biết Đàm Uyển Thu gọi điện thoại cho mình như vậy thì Đàm Uyển Nghi chắc chắn cũng biết, cô là ngầm đồng ý. Cho nên, trước tiên không cần quan tâm đến việc Đàm Uyển Nghi đến ở nhà mình có đấu đá với Tô Tuyết hay không, cứ đưa Đàm Uyển Nghi về nhà đã rồi tính tiếp. Tô Tuyết, tôi có việc phải ra ngoài một chuyến, cô ở nhà trông em gái nhé. Lưu Tiểu Viễn nói, có phải ra ngoài đón một người phụ nữ về nhà ở không? Tô Tuyết sắc mặt không tốt hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, sao cô lại nghe trộm tôi nói chuyện điện thoại? Tô Tuyết nói, tôi không thèm nghe trộm, hai người nói chuyện to như vậy, đương nhiên tôi có thể nghe thấy rồi. Chết tiệt, thính giác của Tô Tuyết này nhạy bén như vậy, sau này ở trước mặt cô thì cơ bản là không có bí mật gì có thể giấu được. Lưu Tiểu Viễn lái xe đến nhà Đàm Uyển Nghi, vừa xuống xe, Đàm Uyển Thu đã từ trong nhà đi ra, nhìn thấy chiếc xe Mercedes này của Lưu Tiểu Viễn, lập tức đi một vòng quanh xe, kinh ngạc hỏi, anh rể, anh đổi xe rồi à? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, ừ, đổi xe rồi, lần trước em không phải nói xe bán tải quá tệ sao, cho nên anh rể đổi một chiếc Mercedes, thế nào? Lần này chiếc xe này không tệ chứ? Đàm Uyển Thu nhìn chiếc Mercedes hỏi, anh rể, chiếc xe này phải hơn 100 vạn chứ? Lưu Tiểu Viễn xoa đầu Đàm Uyển Thu nói, nhóc con cũng có mắt nhìn đấy. Nghe Lưu Tiểu Viễn gọi mình là nhóc con, Đàm Uyển Thu lập tức lắc đầu nói, anh rể, đừng gọi em là nhóc con, em là người lớn rồi, em, nhóc, chỗ nào chứ? Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, trong đầu không tự chủ được nhớ lại chuyện lần trước ở khách sạn tỉnh vô tình nhìn thấy thân thể của Đàm Uyển Thu, đúng là, cô em vợ này của mình quả thực không còn là nhóc con nữa rồi. Chương 631, có cần anh giúp em dọn dẹp không? Tiểu Viễn đến rồi à? Bố mẹ của Đàm Uyển Thu cũng đi ra, nói, nhanh vào đi, bên ngoài nắng to. Vào nhà, Đàm Uyển Thu liền kéo Lưu Tiểu Viễn lên lầu, nói, chị em đang ở trong phòng dọn đồ, anh nhanh lên đi. Đến cửa phòng của Đàm Uyển Nghi, Đàm Uyển Thu mở cửa phòng, đẩy Lưu Tiểu Viễn vào rồi đóng cửa lại, đứng ở cửa cười hì hì nói, anh rể, anh và chị em nói chuyện vui vẻ trong phòng nhé. Bị Đàm Uyển Thu đẩy vào phòng, Lưu Tiểu Viễn liền thấy Đàm Uyển Nghi đang sắp xếp quần áo lót của mình, vốn dĩ đây không phải chuyện gì đáng xấu hổ nhưng khi thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn nhìn chằm chằm vào mình, Đàm Uyển Nghi lập tức đỏ bừng cả hai má. Anh đến rồi, Đàm Uyển Nghi ngượng ngùng hỏi một câu, quần áo lót trong tay lập tức nhét vào vali, rồi đóng vali lại. Lưu Tiểu Viễn cười gật đầu, rồi hỏi, đồ đạc đã dọn xong chưa? Có cần anh giúp em dọn không? Không cần không cần. Đàm Uyển Nghi lập tức lắc đầu như chống bỏi, quần áo lót sao có thể để Lưu Tiểu Viễn dọn được. Qua đó dạy lớp mấy? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Đàm Uyển Nghi dùng tay vuốt tóc, nói qua đó dạy lớp 3, làm chủ nhiệm lớp 3. Ôi chao, thật khéo, Lưu Tiểu Viễn đang định cho Tô Vân học lớp 3, bây giờ Đàm Uyển Nghi lại là chủ nhiệm lớp 3, vừa vặn có thể chăm sóc Tô Vân một chút. Làm chủ nhiệm lớp thì phải để tâm nhiều hơn, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Không sao, dù sao em cũng rất thích giao tiếp với trẻ con. Đàm Uyển Nghi nói. Nói chuyện một lúc, Đàm Uyển Nghi nói, anh ra ngoài một lát, em còn phải dọn đồ. Lưu Tiểu Viễn lập tức biết Đàm Uyển Nghi phải dọn thứ gì, chắc chắn là quần áo lót của cô. Không sao, em cứ dọn đồ của em. Lưu Tiểu Viễn cười xấu xa. Đàm Uyển Nghi liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, anh ra ngoài đi, em phải dọn đồ thật rồi. Không sao. Em cứ dọn đồ của em, anh ở đây không làm phiền em đâu. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Anh ở đây, em ngại dọn lắm. Đàm Uyển Nghi mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói. Thấy Đàm Uyển Nghi ngại ngùng như vậy, Lưu Tiểu Viễn càng muốn trêu cô, giả vờ không biết, hỏi, Uyển Nghi, cuối cùng là thứ gì vậy? Sao anh ở đây em lại ngại dọn thế? Đàm Uyển Nghi trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, tên này đúng là hư hỏng. Ôi, anh đừng hỏi nữa, anh ra ngoài trước đi. Đàm Uyển Nghi nũng nịu nói. Lưu Tiểu Viễn giả vờ vô lại, nói, em không nói, anh không ra ngoài đâu. Thấy Lưu Tiểu Viễn giả vờ vô lại, Đàm Uyển Nghi biết nếu mình không nói thật thì tên này chắc chắn sẽ không ra ngoài. Ôi, em phải dọn đồ lót của em, Đàm Uyển Nghi thẹn thùng nói xong còn dậm chân như một đứa trẻ con, đáng yêu vô cùng. Thì ra là dọn thứ này à, Uyển Nghi, có cần anh giúp em dọn không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Đồ hư, anh hư quá, em không cần anh dọn đâu. Đàm Uyển Nghi nói xong, xấu hổ quay người đi. Đưa hành lý của Đàm Uyển Nghi lên xe, Đàm Uyển Thu lập tức nói, bố mẹ, con đến chỗ anh rể chơi. Con đi làm gì, chỉ con đi làm gì? Mẹ của Đàm Uyển Thu hỏi, không cho Đàm Uyển Thu đi. Con muốn đi, con muốn ngồi thử xe mới của anh rể. Nói xong, Đàm Uyển Thu mở cửa sau xe, trực tiếp chui vào. Trên đường đi, Đàm Uyển Thu ngồi ở ghế sau, vui mừng khôn xiết, nói, anh rể, lúc đầu em còn không hiểu tại sao những ông chủ lớn trên TV lại không ngồi phía trước, đều thích ngồi phía sau, giờ em biết rồi thì ra ngồi phía sau thoải mái như vậy, đây mới là hưởng thụ của ông chủ lớn. Đến nhà, Đàm Uyển Thu hỏi như một đứa trẻ, anh rể, anh định sắp xếp chị em ở phòng nào vậy? Hỏi xong, Đàm Uyển Thu cười hì hì nói, anh rể, anh sẽ không sắp xếp cho chị em ở phòng anh chứ? Nghe Đàm Uyển Thu nói, Đàm Uyển Nghi bên cạnh ngượng ngùng nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó giơ nắm đấm nhỏ đập vào Đàm Uyển Thu, nói, con nhóc chết tiệt này, nói bậy bạ gì vậy? Lưu Tiểu Viễn lại cười nói, chỉ cần chị em đồng ý, anh không có ý kiến. Đàm Uyển Nghi thấy Lưu Tiểu Viễn và em gái mình đều trêu chọc mình, xấu hổ đỏ mặt, kéo vali của mình nói, không thèm để ý đến hai người nữa. Anh ơi, Tô Vân nghe Lưu Tiểu Viễn nói, lập tức từ dưới lầu chạy xuống, vui vẻ gọi. Đối với Tô Vân, chị em Đàm Uyển Nghi không hề xa lạ, thấy Tô Vân ở nhà Lưu Tiểu Viễn, cũng không quá ngạc nhiên. Ồ, Tô Vân, Lưu Tiểu Viễn lập tức xoa đầu Tô Vân, cười đáp. Về rồi à, lúc này, Tô Tuyết từ trên cầu thang đi xuống, hỏi như một bà chủ nhà. Chị em Đàm Uyển Nghi thấy Tô Tuyết, sắc mặt lập tức thay đổi. Đàm Uyển Nghi không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại dây dưa với Tô Tuyết, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt. Đàm Uyển Thu lập tức bênh vực chị mình, tức giận nói, anh rể, anh quá trang hoa rồi, đúng là củ cải trắng, có chị em chúng em còn chưa đủ, còn dây dưa với người phụ nữ này, hừ. Chỉ trích Lưu Tiểu Viễn xong, Đàm Uyển Thu lập tức chỉ trích Tô Tuyết, chị là đồ không biết xấu hổ, phá hoại tình cảm của người khác. Chương 632, một lời không hợp liền ra tay. Lời của Đàm Uyển Thu còn chưa dứt, Tô Tuyết đã vụt một cái đến trước mặt Đàm Uyển Thu, trực tiếp dùng tay bóp cổ Đàm Uyển Thu, nhấc Đàm Uyển Thu lên, lạnh lùng nói, dám nói tôi không biết xấu hổ, tôi giết cô. Tô Tuyết là người nói được làm được, Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, Tô Tuyết, có gì từ từ nói, buông Uyển Thu xuống. Đàm Uyển Thu bị Tô Tuyết bóp cổ, thở cũng bắt đầu khó khăn cầu cứu chị, anh rể, cứu em. Đàm Uyển Nghi thấy em gái mình gặp nguy hiểm. Lập tức muốn xông lên giúp đỡ, Lưu Tiểu Viễn vội vàng kéo Đàm Uyển Nghi lại, bởi vì với thân thủ của Tô Tuyết, cho dù Đàm Uyển Nghi có xông lên cũng không cứu được em gái mình, ngược lại còn khiến Tô Tuyết tức giận hơn. Đối với sự ngăn cản của Lưu Tiểu Viễn, Đàm Uyển Nghi rất khó hiểu, trợn tròn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, dãy dụa muốn đi cứu em gái mình. Lưu Tiểu Viễn nói, có anh ở đây, em gái em sẽ không sao đâu. Đàm Uyển Nghi nghe vậy, không hiểu sao. Trái tim đang treo lơ lửng đột nhiên hạ xuống. Tô Tuyết, cô có buông ra không? Mau buông người ra, nếu không tôi nổi giận đấy. Lưu Tiểu Viễn thấy tính cách của Tô Tuyết là một lời không hợp liền ra tay, tức giận nói. Chị đừng làm khó chị gái này nữa. Tô Vân cũng lắc cánh tay còn lại của Tô Tuyết nói. Tô Tuyết lúc này mới buông tay, Đàm Uyển Thu ngã xuống, nếu không phải Lưu Tiểu Viễn kịp thời đỡ lấy, Đàm Uyển Thu đã ngã ngồi xuống đất. Uyển Thu, em không sao chứ? Đàm Uyển Nghi vội vàng quan tâm hỏi. Đàm Uyển Thu dùng hai tay ôm lấy cổ mình, ho vài tiếng, thở hổn hển vài hơi rồi nói chị, em không sao. Đàm Uyển Thu nói xong, liếc nhìn Tô Tuyết, thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tô Tuyết, Đàm Uyển Thu sợ hãi lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào Tô Tuyết. Tô Tuyết vẻ mặt lạnh lùng, nói, lần này nể mặt Lưu Tiểu Viễn và em gái tôi, nếu lần sau còn dám nói với tôi như vậy. Đừng trách tôi không khách sáo. Nói xong câu này, Tô Tuyết lại đi lên lầu. Sau chuyện vừa rồi, Đàm Uyển Thu không dám nói gì nữa, vì cô thực sự bị khí thế của Tô Tuyết làm cho sợ hãi. Đàm Uyển Nghi nhìn Tô Tuyết đi lên lầu, hỏi Lưu Tiểu Viễn, sao cô ta lại như vậy, em gái em chỉ nói cô ta hai câu thôi mà cô ta lại muốn giết người, quá đáng quá rồi. Đàm Uyển Nghi bình thường không dễ nổi giận nhưng thấy Tô Tuyết đối xử với em gái mình như vậy khiến Đàm Uyển Nghi rất tức giận. Lưu Tiểu Viễn nói, Uyển Nghi, em đừng chấp nhặt với cô ấy vốn là người như vậy, sau này gặp cô ấy đừng nói lung tung, đừng trêu chọc cô ấy là được. Chị ơi, chị em không phải người xấu, chị em rất tốt. Tô Vân lập tức giải thích cho chị mình. Lưu Tiểu Viễn vốn định cho Đàm Uyển Nghi ở tầng trên nhưng không ngờ hai cô gái vừa gặp mặt đã xảy ra chuyện như vậy. Xem ra vẫn nên để Đàm Uyển Nghi ở tầng dưới thì hơn. Kết quả là Đàm Uyển Nghi không chịu, nhất quyết đòi ở tầng trên. Được rồi, nếu Đàm Uyển Nghi tự yêu cầu, Lưu Tiểu Viễn cũng không nói gì, ở thì ở, chỉ cần hai người không ngày nào cũng cãi nhau ở nhà là được. Đến phòng, Đàm Uyển Thu nhỏ giọng nói, anh rể, cô gái bạo lực kia là ai vậy? Lưu Tiểu Viễn vội vàng làm động tác im lặng với Đàm Uyển Thu, nói, đừng nói bậy. Tai cô ấy rất thính, cẩn thận cô ấy nghe thấy. Đàm Uyển Thu lập tức sợ hãi dùng tay che miệng lại, không dám nói bậy nữa. Xem ra, Đàm Uyển Thu đã bị Tô Tuyết dọa sợ, sau này chỉ cần Đàm Uyển Thu không nghe lời, lập tức lấy Tô Tuyết ra để dọa Đàm Uyển Thu là được. Ban đầu Đàm Uyển Thu còn muốn ở đây chơi thêm một lúc nữa, nhưng vừa nghĩ đến Tô Tuyết cũng ở nhà Lưu Tiểu Viễn, Đàm Uyển Thu chơi một lúc rồi để Lưu Tiểu Viễn đưa về nhà. Đưa Đàm Uyển Thu về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn liền lái xe về nhà ngay. Bởi vì Lưu Tiểu Viễn lo lắng Tô Tuyết và Đàm Uyển Nghi sẽ đánh nhau, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, Đàm Uyển Nghi có chút tức giận, người này khi tức giận thì đầu óc không được tỉnh táo, sợ làm ra chuyện không sáng suốt. Về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn thấy mẹ đang trò chuyện với Đàm Uyển Nghi, hai người nói chuyện khá vui vẻ. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm. Thấy Lưu Tiểu Viễn về, mẹ lập tức đứng dậy, nói Tiểu Viễn, con mau đến trò chuyện với Uyển Nghi, mẹ đi nấu cơm. Mẹ cũng hiểu rõ quy tắc phải tạo cơ hội cho con trai mình, không thể làm bóng đèn. Giờ ăn, chị em Tô Tuyết không cần gọi, chủ động đi xuống từ trên lầu. Tô Tuyết không còn vẻ mặt lạnh tanh nữa mà thay vào đó là nụ cười trên môi. Lưu Tiểu Viễn cứ tưởng mình nhìn nhầm, Tô Tuyết thay đổi sắc mặt nhanh quá, trước đó mặt còn lạnh tanh, không hợp ý là động tay động chân. Bây giờ mẹ anh vừa về, lập tức tươi cười, sự khác biệt này hơi lớn. Đàm Uyển Nghi thấy Tô Tuyết, giống như thấy kẻ thù, trừng mắt nhìn Tô Tuyết không vừa mắt. Tô Tuyết liếc mắt nhìn Đàm Uyển Nghi, hai người cứ thế đối đầu. Lưu Tiểu Viễn giờ đau đầu, nhìn khí thế của hai cô gái này, thực sự là nước với lửa, cứ ở chung một mái nhà, thùng thuốc súng sớm muộn gì cũng nổ tung. Chương 633, tranh đấu ngấm ngầm. Giờ ăn, Đàm Uyển Nghi giống như một cô con dâu ngoan ngoãn, còn gắp thức ăn cho bố mẹ chồng, Đàm Uyển Nghi hiểu rõ, chỉ có lấy lòng bố mẹ chồng tương lai, mới có chỗ đứng. Tô Tuyết thấy vậy, liếc nhìn Đàm Uyển Nghi, có vẻ khinh thường cách làm của Đàm Uyển Nghi. Đàm Uyển Nghi tặng Tô Tuyết một ánh mắt khiêu khích, tiếp tục nói những lời hay ý đẹp, chọc cho nụ cười trên môi mẹ chồng không bao giờ tắt. Ôi, sai lầm rồi, thực sự là sai lầm rồi. Lưu Tiểu Viễn giờ hối hận khi để Tô Tuyết hoặc Đàm Uyển Nghi một trong hai người chuyển đến nhà mình, khiến cho nhà cửa bây giờ giống như hậu cung của hoàng đế, tranh đấu ngấm ngầm. Ăn cơm xong, bố Lưu Tiểu Viễn nói có ít củi cần trẻ, kết quả Tô Tuyết lập tức xung phong đi giúp. Bố Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết là một cô gái yếu đuối, nói Tô Tuyết, việc này cháu không làm được, để chú làm cho. Chú ơi, chú để cháu thử xem, Tô Tuyết nài nỉ. Bố Lưu Tiểu Viễn thấy vẻ mặt của Tô Tuyết, do dự một chút, nói, được rồi, vậy để cháu thử xem. Tô Tuyết cầm lấy rìu trẻ củi, lập tức chém xuống cây gỗ to đang nằm ngang trên đất. Dầm một tiếng, cây gỗ to lập tức bị trẻ làm đôi, bố thấy vậy, lập tức trợn tròn mắt, mẹ kiếp, mạnh quá rồi đấy. Phải cần bao nhiêu sức mới có thể trẻ đôi cây gỗ này chỉ bằng một nhát. Trẻ đôi cây gỗ xong, Tô Tuyết lại tiếp tục trẻ, chỉ một loáng, một cây gỗ dài hơn 5 mét, đã bị Tô Tuyết trẻ xong. Nhìn đống củi chất đầy trên đất, bố Lưu Tiểu Viễn là Lưu Hải Dân há hốc mồm, không thể tin vào mắt mình. Lưu Hải Dân tự cho mình là cao thủ trẻ củi, nhưng sau khi thấy tốc độ trẻ củi của Tô Tuyết, phát hiện mình trước mặt Tô Tuyết căn bản không đáng nhắc đến. Chú ơi, cháu trẻ củi xong rồi, chú xem thế này được chưa? Tô Tuyết hỏi. Được, hoàn toàn được. Vẻ mặt của bố Lưu Tiểu Viễn vẫn giữ nguyên vẻ há hốc mồm. Tô Tuyết thấy Đàm Uyển Nghi đang đứng bên cạnh, tặng cho Đàm Uyển Nghi một ánh mắt khiêu khích, ý là chị dựa vào bản lĩnh để lấy lòng bố mẹ Lưu Tiểu Viễn, không giống như cô dựa vào nịnh nọt. Bố kéo Lưu Tiểu Viễn sang một bên hỏi, Tiểu Viễn, cô Tô Tuyết này rốt cuộc là làm nghề gì? Bản lĩnh trẻ củi này khủng khiếp quá. Lưu Tiểu Viễn nói, bố quan tâm cô ấy làm nghề gì làm gì, dù sao sau này củi trong nhà cô ấy lo hết, bố không cần lo chuyện trẻ củi nữa. Bố chồng nghĩ một lát rồi nói, cũng đúng, Tô Tuyết trẻ củi giỏi như vậy, lại nhanh như vậy, sau này củi trong nhà cứ giao cho cô ấy trẻ. Sau khi chất đống củi đã trẻ xong, bố nói với mẹ, tôi thấy Tô Tuyết này không tệ, là người làm việc chăm chỉ. Rõ ràng, hôm nay Tô Tuyết trẻ củi cho bố Lưu Tiểu Viễn, khiến bố Lưu Tiểu Viễn có cảm tình với cô rất nhiều. Mẹ lập tức phản đối, nói Tô Tuyết làm sao tốt bằng Uyển Nghi, ngoan ngoãn hiểu chuyện, công việc lại tốt, tôi thấy Uyển Nghi hợp với Tiểu Viễn nhất. Bố nói, Uyển Nghi không tệ nhưng tôi thấy Tô Tuyết cũng khá tốt. Lưu Hải Dân, ông muốn đối đầu với tôi à? Mẹ lập tức tức giận chất vấn. Bố nói, tôi làm sao dám đối đầu với bà, tôi chỉ nêu quan điểm của mình thôi, thế này nhé, chuyện của Tiểu Viễn để nó tự quyết định, chúng ta đừng lo lắng nhiều quá, kẻo sau này nó lại trách chúng ta. Mẹ nghĩ một lát rồi nói, cũng đúng, chuyện của Tiểu Viễn để nó tự quyết định. Nhưng tôi vẫn thấy Uyển Nhi tốt, lại ngoan ngoãn, người lại tốt, nếu có thể làm con dâu tôi thì tốt quá. Cuộc thảo luận của bố và mẹ vừa vặn lọt vào tai Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn thật sự giờ khóc giờ cười, xem ra bố mẹ đều chọn phe riêng. Buổi tối, Lưu Tiểu Viễn gõ cửa phòng Đàm Uyển Nhi, Đàm Uyển Nhi mở cửa thấy là Lưu Tiểu Viễn, rất vui mừng. Vào phòng, Đàm Uyển Nhi hỏi Lưu Tiểu Viễn có chuyện gì, dù sao thì nửa đêm một người đàn ông vào phòng một cô gái, ít nhiều gì cũng khiến cô gái hơi căng thẳng. Lưu Tiểu Viễn đưa món quà đã chuẩn bị cho Đàm Uyển Nhi, Đàm Uyển Nhi thấy sợi dây chuyền ngọc trai trên tay, rất vui mừng. Cảm ơn anh, Tiểu Viễn. Đàm Uyển Nhi không biết sợi dây chuyền này bao nhiêu tiền, vì cô căn bản không quan tâm đến giá của sợi dây chuyền, chỉ cần là Lưu Tiểu Viễn tặng, cô đều thích. Thích không? Lưu Tiểu Viễn cố tình hỏi, thấy nụ cười trên mặt Đàm Uyển Nhi, biết Đàm Uyển Nhi rất thích. Thích, Đàm Uyển Nhi vui vẻ nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, thích là tốt rồi, anh sợ em không thích. Không đâu, chỉ cần là anh tặng, em đều thích. Đàm Uyển Nhi ngượng ngùng nói xong câu này, Đàm Uyển Nhi thấy mình là con gái mà nói câu này thật xấu hổ, lập tức cúi đầu xuống. Uyển Nhi, em vừa nói gì, anh không nghe rõ, em có thể nói lại không? Thấy vẻ ngượng ngùng của Đàm Uyển Nhi, Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Đàm Uyển Nhi mới không nói lại, vì câu nói ngượng ngùng như vậy, nói lại một lần nữa thì xấu hổ chết mất. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn, ra đây một chút, tôi có chuyện tìm anh. Lưu Tiểu Viễn bực bội vô cùng, anh đây đang tán gái, cô gọi anh đây làm gì, làm phiền chuyện tốt của anh đây rất tức giận. Đàm Uyển Nhi nghe thấy giọng Tô Tuyết, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, nói Tiểu Viễn, đừng ra ngoài. Chết tiệt, Đàm Uyển Nhi và Tô Tuyết thực sự muốn đối đầu rồi. Uyển Nhi, như vậy không tốt lắm nhỉ? Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Uyển Nhi, khó xử nói. Hai người phụ nữ các cô có mâu thuẫn, không thể kẹp anh ở giữa để anh chịu ấm ức. Đàm Uyển Nhi nói, có gì không tốt, người ta cũng có chuyện tìm anh. Em có chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lúc này, ngoài cửa lại vang lên giọng Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn, anh có nghe thấy không, tôi tìm anh có chuyện. Tô Tuyết vừa dứt lời, Đàm Uyển Nhi lập tức nói, ở sau lưng. Sau lưng người ta bị muỗi đốt một cái, muốn anh giúp người ta bôi một chút nước hoa bưởi. Chết tiệt, có chuyện tốt như vậy sao? Vậy thì chắc chắn phải giúp, dù không có thời gian cũng phải giúp. Chương 634, bôi nước hoa bưởi 1. Nếu Đàm Uyển Nhi bên này có chuyện quan trọng cần giúp, vậy thì Tô Tuyết bên kia chờ một lát vậy. Tô Tuyết, chờ một chút, bên này tôi có chút bận, chờ một lát. Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết bên ngoài cửa. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn cười nói với Đàm Uyển Nhi, Uyển Nhi, nước hoa bưởi của em đâu? Đưa anh bôi ở sau lưng cho em. Lưng Đàm Uyển Nhi đúng là bị muỗi đốt một cái, chỉ là tự cô cũng có thể dùng tay bôi được nhưng để Lưu Tiểu Viễn không ra ngoài, chọc tức Tô Tuyết, Đàm Uyển Nhi mới nói như vậy. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cũng hiểu rõ, đối với hành vi này của Đàm Uyển Nhi, Lưu Tiểu Viễn vỗ tay tán thành, điều này đối với anh chỉ có lợi chứ không có hại. Tô Tuyết bên ngoài cửa không lên tiếng, Lưu Tiểu Viễn tưởng Tô Tuyết biết điều về phòng của mình rồi. Lưu Tiểu Viễn cũng không quan tâm nhiều như vậy, bây giờ việc quan trọng nhất là giúp Đàm Uyển Nhi bôi nước hoa bưởi. Nghĩ đến việc để Lưu Tiểu Viễn bôi nước hoa bưởi cho mình, Đàm Uyển Nhi cảm thấy rất căng thẳng, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân. Đàm Uyển Nhi vẫn là một người phụ nữ khá truyền thống. Nhưng mà lời đã nói ra rồi, nếu cô đổi ý, sau này Lưu Tiểu Viễn còn tin lời cô nói không? Sau khi cân nhắc lợi hại, Đàm Uyển Nhi hạ quyết tâm, cứ để tên lưu manh Lưu Tiểu Viễn này giúp mình bôi nước hoa bưởi vậy, dù sao cô cũng thích tên lưu manh này rồi, cứ để anh ta chiếm chút tiện nghi đi. Đàm Uyển Nhi lấy nước hoa bưởi từ trong vali của mình ra, mặt đỏ bừng đưa cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhận lấy nước hoa bưởi, nói, Uyển Nhi, bị muỗi đốt ở đâu, mau cởi áo ra, để anh xem nào. Nghe thấy câu nói khiến người ta không khỏi liên tưởng lung tung này, khuôn mặt nhỏ của Đàm Uyển Nhi càng đỏ hơn, đỏ từ mặt đến tận cổ. Đàm Uyển Nhi từ từ cởi áo của mình ra, giọng nói như muỗi kêu, không được nhìn lung tung. Lưu Tiểu Viễn vui mừng khôn xiết, nói, yên tâm đi Uyển Nhi, anh là người đàn ông tốt của thế kỷ mới. Anh tuyệt đối sẽ không nhìn lung tung. Đàm Uyển Nhi cởi áo ra, tấm lưng trắng nõn hoàn toàn lộ ra trước mặt Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn có thể nhìn thấy rõ ràng ở phía dưới gáy một chút, đúng là có một nốt nhỏ bị muỗi đốt. Nhưng mà, sự chú ý của Lưu Tiểu Viễn không đặt vào nốt nhỏ bị muỗi đốt này, mà là toàn bộ tấm lưng của Đàm Uyển Nghi. Anh làm gì vậy, mau bôi cho người ta đi. Đàm Uyển Nghi thấy Lưu Tiểu Viễn không có động tĩnh gì, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra tên lưu manh này chắc chắn đang nhìn chằm chằm vào lưng mình. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lúc này mới đổ nước hoa bưởi vào tay, bắt đầu bôi lên lưng Đàm Uyển Nghi. Khi bàn tay phải của Lưu Tiểu Viễn đặt lên lưng Đàm Uyển Nghi như bị điện giật, cả người hơi run lên. Uyển Nghi, em sao vậy? Thấy Đàm Uyển Nghi như vậy, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi. Đàm Uyển Nghi thấy Lưu Tiểu Viễn cố tình hỏi như vậy, không nhịn được nói, Lưu Manh, anh chết mất. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì một tiếng, một đôi tay dê sồm bắt đầu không đứng đắn trên lưng Đàm Uyển Nghi, có cơ hội tốt như vậy, nếu bỏ qua thì không phải là việc đàn ông đích thực nên làm. Bôi xong chưa, Đàm Uyển Nghi cảm thấy tay Lưu Tiểu Viễn không đứng đắn, lập tức hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, chưa xong, chờ một chút, chờ một chút. Đàm Uyển Nghi biết rõ Lưu Tiểu Viễn đang lợi dụng mình nhưng lại không nhịn được hỏi, sao lại lâu như vậy? Thực ra, trong lòng Đàm Uyển Nghi không phản kháng việc bị Lưu Tiểu Viễn lợi dụng nên mới có biểu hiện như vậy. Lưu Tiểu Viễn nói, anh làm vậy cũng là vì tốt cho em, sợ em lại bị muỗi đốt nên anh định bôi nước hoa bưởi lên toàn bộ lưng em. Đàm Uyển Nghi biết rõ, bôi nước hoa bưởi là giả, nhân cơ hội sàm sỡ mới là thật, tên này đúng là lưu manh chết mất. Uyển Nghi, hay là anh bôi nước hoa bưởi lên cả phía trước cho em nhé. Lưu Tiểu Viễn không thỏa mãn với việc chỉ sờ ở lưng Đàm Uyển Nghi, được voi đòi tiên hỏi. Đàm Uyển Nghi lập tức dùng hai tay che ngực, nói, không cần. Nói xong, Đàm Uyển Nghi tiến lên hai bước, không để Lưu Tiểu Viễn tiếp tục sàm sỡ nữa. Thấy một câu nói lại đổi lại kết quả như vậy, Lưu Tiểu Viễn thực sự hối hận vì mình nói câu không nên này, nếu không thì có thể tiếp tục sàm sỡ trên tấm lưng mềm mại kia. Này, Uyển Nghi, nước hoa bưởi trên lưng em vẫn chưa bôi xong, đừng đi, để anh bôi nốt cho em. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Đàm Uyển Nghi lập tức mặc áo vào, nói, không cần. Sao lại không cần, anh làm việc là có đầu có cuối, không làm xong việc, tối nay anh khó mà ngủ được. Lưu Tiểu Viễn đường đường chính chính nói bừa. Đàm Uyển Nghi mới không tin lời ma quỷ của Lưu Tiểu Viễn, nói, vậy thì tối nay anh mất ngủ đi, không sao đâu. Mất ngủ một tháng cũng không ảnh hưởng gì. Chết tiệt, từ bao giờ Đàm Uyển Nghi cũng trở nên xấu xa như vậy, đúng là không ngờ tới. Sau khi trêu chọc Đàm Uyển Nghi thêm vài câu, Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi phòng Đàm Uyển Nghi, đi xem Tô Tuyết tìm mình có chuyện gì. Chương 635, bôi nước hoa bưởi 2. Vừa bước ra khỏi phòng Đàm Uyển Nghi, Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết đứng ở cửa, lập tức làm Lưu Tiểu Viễn giật mình. Tô Tuyết, cô không về phòng à? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tô Tuyết lạnh lùng nhìn Lưu Tiểu Viễn cũng không nói gì, khiến Lưu Tiểu Viễn có chút thấp thỏm, không đoán được tâm tư của người phụ nữ này lúc này. Tô Tuyết, cuối cùng là có chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Tô Tuyết lúc này mới lấy vật thần kỳ ra, Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy, chỉ thấy màn hình điện thoại đã hỏng. Lưu Tiểu Viễn vội hỏi, màn hình này sao lại vỡ? Tô Tuyết lúc này mới lên tiếng, không cẩn thận làm rơi từ trên giường xuống, thành ra như vậy. Không sao, ngày mai tôi đi mua cho cô cái mới. Lưu Tiểu Viễn nói, bây giờ Lưu Tiểu Viễn giàu có nên không để tâm đến mấy đồng tiền lẻ này. Không được, tối nay tôi phải dùng, Tô Tuyết nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết hỏi, cô không dùng điện thoại một đêm, cô không chịu được à? Tô Tuyết gật đầu, nói tối nay có một bộ phim truyền hình kết thúc, tôi chắc chắn phải xem hết. Chết tiệt, Tô Tuyết từ bao giờ lại trở thành một người nghiện phim truyền hình thế này? Ngày mai tôi mua cho cô điện thoại mới thì cô có thể xem kết thúc rồi, chỉ một đêm thôi, cố nhịn một chút. Lưu Tiểu Viễn khuyên. Không được, tối nay không xem hết kết thúc, cả người tôi khó chịu lắm. Anh đưa điện thoại của anh cho tôi đi. Tô Tuyết đưa tay ra nói. Nhỡ có người tìm tôi có việc thì sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết hỏi. Tô Tuyết không chút suy nghĩ nói, vậy tôi sang phòng anh ngủ, như vậy được không? Chết tiệt, đừng có làm như vậy chứ được không? Bị cô làm như vậy, sớm muộn gì anh cũng bị lửa dục trong lòng thiêu cháy mất. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn vẫn đồng ý với yêu cầu của Tô Tuyết, đưa Tô Tuyết về phòng mình, đưa điện thoại cho Tô Tuyết, Tô Tuyết nằm trên giường xem phim, còn Lưu Tiểu Viễn thì ngủ ở đầu giường. Lưu Tiểu Viễn muốn làm gì đó với Tô Tuyết nhưng lại sợ Tô Tuyết là một cô gái bạo lực, không hợp ý là động tay động chân ngay, đến lúc đó thì cái giường này lại phải hỏng mất. Nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn cứ thế lặng lẽ ngắm Tô Tuyết đang xem tivi. Phải nói rằng, Tô Tuyết khi tập trung xem tivi rất đẹp, đẹp đến nỗi anh không thể rời mắt được. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn nhìn mình, liền hỏi, anh nhìn tôi làm gì? Ngủ đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, cô đẹp mà nên tôi mới nhìn cô như vậy. Tô Tuyết, hay là chúng ta xem lại bộ phim hôm đó đi, cô thấy thế nào? Không nói đến chuyện tối hôm đó thì còn được, vừa nhắc đến chuyện tối hôm đó, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Tuyết lập tức đỏ bừng. Không được xem, không được xem, Tô Tuyết lập tức chặn điện thoại lại, sợ Lưu Tiểu Viễn cùng cô xem loại phim đó. Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết đáng yêu như vậy, không khỏi cười nói, Tô Tuyết, cô chặn điện thoại của tôi làm gì, trong điện thoại của tôi không có loại phim đó. Tô Tuyết lúc này mới nhớ ra mình đang cầm điện thoại của Lưu Tiểu Viễn, nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, rồi lại tiếp tục xem TV. Nói đùa với Tô Tuyết vài câu, Lưu Tiểu Viễn thấy buồn ngủ, liền từ từ ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy, Tô Tuyết đã không còn trên giường nữa. Lưu Tiểu Viễn thấy trời bên ngoài đã sáng, liền vươn vai thức dậy. Xuống lầu, ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn định đi làm, Tô Tuyết liền dẫn Tô Vân lên xe của Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn hỏi cô lên xe làm gì. Tô Tuyết nói, tôi đi học nấu ăn. Được rồi, đây là một lý do chính đáng, Lưu Tiểu Viễn không tìm ra lý do để từ chối, còn Đàm Uyển Nghi thì ở nhà. Đến khách sạn, Tô Tuyết liền chạy vào bếp, Tô Vân là một đứa háu ăn cũng đi theo vào, vì bếp là thiên đường của những đứa háu ăn. Vương Tình báo cáo công việc xong, liền cười tủm tỉm nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tổng Giám Đốc, anh có phải cũng có quan hệ mờ ám với Tô Tuyết không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, sao vậy? Quản lý Vương, em ghen rồi à? Vương Tình, che đôi môi gợi cảm như hồ ly của mình lại, cười khúc khích nói, đúng vậy, em ghen rồi, tại sao Tổng Giám Đốc lại xuất sắc như vậy chứ? Em đương nhiên sẽ ghen rồi, mà còn ghen rất dữ nữa. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói xấu, vậy quản lý Vương mau lại đây để anh ngửi thử xem mùi giấm trên người em nồng đến mức nào. Vương Tình cố ý lùi lại hai bước, nói giọng nũng nịu, không được, em sợ mùi giấm làm Tổng Giám Đốc sợ. Thấy Vương Tình dùng thủ đoạn vừa muốn vừa không này, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy một luồng lửa dục dâng lên, người phụ nữ này, đúng là quá biết cách trêu chọc người khác, một người đàn ông như anh bị cô trêu chọc đến không chịu nổi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, quản lý Vương, không sao đâu, anh là người ngửi được mùi giấm, em cứ để Tổng Giám Đốc ngửi thử đi. Không mà, Vương Tình lại làm nũng. Trời ơi, đây hoàn toàn là nhịp điệu gây hỏa, Lưu Tiểu Viễn vốn đã có lửa nóng bốc lên ngùn ngụt. Giờ Vương Tình lại quyến rũ như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua con hồ ly tinh này. A-di-đà Phật, hôm nay Lưu Tiểu Viễn chắc chắn trừ hại cho dân, thu phục con hồ ly tinh này. Quản lý Vương, nếu em không chủ động như vậy thì anh đành phải chủ động một chút. Lưu Tiểu Viễn lập tức đứng dậy khỏi ghế, đi về phía Vương Tình. Vương Tình thấy Lưu Tiểu Viễn đi về phía mình, liền biết Lưu Tiểu Viễn định làm gì. Tổng Giám Đốc, anh định làm gì? Vương Tình giả vờ sợ hãi. Nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Chương 636, em đánh anh thì được, nhưng không được đánh em trai anh. Thấy Vương Tình quyến rũ như vậy, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được nữa, lập tức cười xấu xa nói, quản lý Vương, em nói anh định làm gì chứ? Anh chỉ muốn xem trên người quản lý Vương có mùi giấm không thôi. Không cho anh ngửi, không cho anh ngửi. Vương Tình cười khúc khích, rồi chạy đến chỗ ghế Lưu Tiểu Viễn ngồi. Lưu Tiểu Viễn lập tức đuổi theo. Cười hì hì nói, quản lý Vương, đừng chạy, em không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của anh đâu. Nói rồi, Lưu Tiểu Viễn còn cố ý đưa hai tay ra nắm lấy, động tác đó giống như nắm lấy núi đôi của Vương Tình vậy. Nếu em không chạy, chẳng phải sẽ bị tên xấu xa là anh ăn mất sao? Vương Tình cười nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, quản lý Vương, sao em lại nói anh ăn em chứ? Mỗi lần không phải là em ăn em trai anh sao? Ăn rồi lại nhả ra lại ăn vào. Nghịch ngợm chết đi được. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói những lời không biết xấu hổ như vậy, dù Vương Tình không còn là thiếu nữ nữa nhưng nghe những lời này, mặt vẫn đỏ bừng. Tổng Giám Đốc, anh xấu chết đi được, sao lại nói những lời như vậy, xấu hổ chết mất. Vương Tình liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, không chạy nữa. Không biết tại sao, nghe Lưu Tiểu Viễn nói câu đó, Vương Tình thấy chân mình không nhấc lên được. Thấy Vương Tình xấu hổ, Lưu Tiểu Viễn cười xấu xa nói, quản lý Vương. Anh xấu ở chỗ nào, anh chỉ nói thật thôi mà, chẳng phải lần nào cũng như vậy sao? Tên xấu xa, anh còn nói nữa, coi chừng em đánh chết anh. Vương Tình nói rồi giơ nắm đấm nhỏ lên, ra vẻ muốn đánh người. Lưu Tiểu Viễn không hề sợ lời đe dọa của Vương Tình, nói, em đánh anh được nhưng tuyệt đối không được đánh em trai anh, nếu em đánh nó bị thương, em muốn nghịch ngợm chơi với nó nữa cũng không được đâu. Vương Tình liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, em chính là muốn đánh em trai anh, chính là muốn đánh nó, xem nó còn làm chuyện xấu nữa không. Nói rồi, Vương Tình thực sự đánh em trai Lưu Tiểu Viễn hai cái, chỉ là đánh nhẹ hai cái, không đáng kể. Lưu Tiểu Viễn lại giả vờ đau đớn, Vương Tình cũng không để ý đến Lưu Tiểu Viễn, biết tên này đang giả vờ, cô biết rõ mình đánh mạnh đến mức nào. Giả vờ, cứ giả vờ đi, Vương Tình cứ thế lặng lẽ nhìn Lưu Tiểu Viễn diễn. Lưu Tiểu Viễn thấy giả vờ đau không có tác dụng, liền không giả vờ nữa, mà cười hì hì nhìn Vương Tình nói, quản lý Vương, em đánh em trai anh như vậy, nó đã rất tức giận rồi, vừa nãy nó nói với anh, lát nữa chắc chắn phải trừng phạt em thật tốt. Vương Tình nghĩ thầm, tên xấu xa này đúng là xấu chết đi được, em trai anh căn bản không biết nói, là anh muốn trừng phạt em thì có. Lưu Tiểu Viễn nói xong, liền ôm Vương Tình vào lòng, cười hì hì nói, quản lý Vương. Hành động vừa nãy của em khiến em trai anh rất tức giận, em biết không? Hừ, nếu nó tức giận, em sẽ đánh nó thêm. Vương Tình nói rồi lại nhẹ nhàng đánh thêm hai cái. Lưu Tiểu Viễn cười nói, hành động hiện tại của em đã hoàn toàn chọc giận nó quyết định bây giờ sẽ cho em một bài học, để em biết tay nó. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn không khách sáo nữa, lập tức tấn công Vương Tình. Dưới sự tấn công của Lưu Tiểu Viễn, Vương Tình lập tức bại trận, tan tác như ong vỡ tổ. Quản lý Vương, giờ lại đến lúc em nghịch ngợm rồi, em có thể ăn nó vào rồi lại nhả ra. Lưu Tiểu Viễn cười xấu xa nói, sau đó một chiêu thẳng tiến, trong phòng làm việc lập tức vang lên những âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến mùa tựu trường, những bạn học đã chơi suốt một kỳ nghỉ hè cũng phải đến trường báo danh. Đối với những học sinh đã chơi suốt một kỳ nghỉ hè mà nói, đây quả thực là một tin dữ, đã chơi hai tháng rồi, tâm trí đã lười biếng. Ai còn muốn đến trường học, chẳng có chút tự do nào. Tuy nhiên, dù không muốn đi đến đâu thì cũng phải cùng bố mẹ đến trường để đăng ký. Vì Tô Vân phải đi học, thêm vào đó cô bé không có hộ khẩu, chắc chắn sẽ không đăng ký được. Lưu Tiểu Viễn đành phải gọi điện cho Phương Kiến Dương. Phương Kiến Dương cũng không hỏi tại sao mà lập tức gọi điện cho người đứng đầu sở giáo dục. Người đứng đầu sở giáo dục lại lập tức gọi điện cho hiệu trưởng trường học. Rất nhanh thủ tục nhập học của Tô Vân đã được hoàn thành. Tô Vân đeo chiếc cặp sách mà cô bé tự tay lựa chọn, trông rất vui vẻ, vì đi học sẽ có nhiều bạn nhỏ để chơi cùng. Giúp Tô Vân đăng ký xong, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo lên, là chú Út gọi đến, chú Út hỏi Lưu Tiểu Viễn hôm nay có thời gian không, hôm nay vợ chồng họ đều không xin nghỉ được, muốn Lưu Tiểu Viễn đưa Lưu Tiểu Thiến đi đăng ký. Thực ra Lưu Tiểu Thiến đã lớn như vậy rồi, tự mình đi đăng ký cũng không có vấn đề gì nhưng vợ chồng chú Út không yên tâm, dù sao trên người cũng mang theo mấy nghìn tệ. Vì vậy đành phải làm phiền Lưu Tiểu Viễn. Chú Út đã gọi điện nhờ mình rồi, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không thể từ chối, lập tức đồng ý, lái xe đến nhà đón em họ. Lưu Tiểu Thiến thấy anh họ mình đổi xe mới, lại còn là một chiếc Mercedes-Benz, lập tức ngạc nhiên hỏi, anh, đổi xe rồi à? Còn là xe biển thủ đô nữa, bao nhiêu tiền vậy? Lưu Tiểu Viễn nói, trẻ con hỏi nhiều thế làm gì, lên xe, anh đưa em đi đăng ký. Lưu Tiểu Viễn nói. Xe đến trường của Lưu Tiểu Thiến, kết quả phát hiện hai bên đường trường học đều đỗ đầy xe. Lưu Tiểu Viễn đành phải tìm một chỗ đỗ xe, cùng Lưu Tiểu Thiến xuống xe. Chương 637, thảo nào lại có cái óc lợn. Ngôi trường đã yên tĩnh suốt hai tháng hôm nay trở nên vô cùng náo nhiệt, ồn ào, người ra kẻ vào. Người đăng ký rất đông, thêm vào đó lại đến muộn, vì vậy phải xếp hàng dài. Xếp hàng gần một tiếng đồng hồ mới đăng ký được. Nộp học phí và một nửa tiền sinh hoạt cả học kỳ. Đăng ký xong, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đã lâu rồi không phải xếp hàng lâu như vậy. Lưu Tiểu Thiến, vừa mới đăng ký xong, một cậu con trai đã tiến lên chào hỏi Lưu Tiểu Thiến, hẳn là bạn học của em họ. Triệu Vũ, thấy nam sinh này, Lưu Tiểu Thiến có vẻ hơi không vui, nhàn nhạt gọi một tiếng. Triệu Vũ thấy Lưu Tiểu Thiến lại tỏ ra rất vui vẻ, cười hỏi Tiểu Thiến, đăng ký chưa? Lưu Tiểu Thiến nói, đăng ký rồi. Trả lời xong câu này, Lưu Tiểu Thiến liền nói với Lưu Tiểu Viễn, anh, chúng ta về thôi, về nhà. Tiểu Thiến, đừng đi mà, gần hai tháng không gặp rồi, cậu xem cũng gần chưa rồi, hay là chúng ta đi ăn cơm nhé? Triệu Vũ nắm tay Lưu Tiểu Thiến nói. Lưu Tiểu Thiến thấy Triệu Vũ nắm tay mình, lập tức tức giận nói, Triệu Vũ, buông tay tôi ra. Vũ Nhi, sao con lại chạy đến đây thế? Lúc này, một người phụ nữ hơn 30 tuổi đi tới. Người phụ nữ này hẳn là mẹ của Triệu Vũ, đã hơn 30-40 tuổi rồi mà còn ăn mặc loè loẹt, nhìn là biết trong nhà có chút tiền nhàn rỗi, không có việc gì làm thì chỉ lo trưng diện cho bản thân. Mẹ, con gặp bạn học của con, Triệu Vũ lập tức nói, Tiểu Thiến, đây là mẹ của tôi. Lưu Tiểu Thiến gọi một tiếng cô rồi nói với Triệu Vũ, cậu buông tay tôi ra. Nhưng Triệu Vũ lại tỏ ra lưu manh, nói, Tiểu Thiến, tôi không buông tay cậu đâu, cậu biết là tôi thích cậu mà. Đối với hành vi này của Triệu Vũ, mẹ của Triệu Vũ không hề phản đối, ngược lại còn cười tươi nhìn con trai mình, cảm thấy con trai mình rất có tiền đồ. Lưu Tiểu Viễn thấy tên nhóc Triệu Vũ này dám ngang nhiên chiếm tiện nghi của em họ mình trước mặt mình, mày giỏi lắm. Này, buông tay ra cho tôi, Lưu Tiểu Viễn nhìn Triệu Vũ nói. Triệu Vũ nghe Lưu Tiểu Viễn nói nhưng không buông tay, mà nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh là gì của Tiểu Thiến? Tôi là anh họ của em ấy. Lưu Tiểu Thiến lập tức trả lời, sau đó tiếp tục bảo Triệu Vũ buông tay. Triệu Vũ vẫn không buông tay, mà nhìn Lưu Tiểu Thiến nói, Tiểu Thiến, cậu cứ để tôi nắm tay một lát cũng chẳng sao mà. Chết tiệt, thằng nhóc này đúng là to gan, coi lời anh nói như gió thoảng bên tai à. Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Triệu Vũ, nắm lấy bàn tay dê sồm của cậu ta, dùng sức, lập tức khiến Triệu Vũ đau đến mức nhe răng nhếch miệng kêu thảm, vội vàng buông tay Lưu Tiểu Thiến ra. Mẹ của Triệu Vũ thấy con trai mình bị bắt nạt, làm sao chịu được, lập tức xông lên định đánh Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn, dọa cho mẹ của Triệu Vũ lùi lại hai bước. Nhóc con, sau này nếu tôi nghe thấy em họ tôi nói cậu còn dây dưa với nó nữa thì sẽ không đơn giản như thế đâu. Lưu Tiểu Viễn chỉ vào mũi Triệu Vũ đe dọa. Nhìn biểu hiện của em họ, Lưu Tiểu Viễn biết em họ mình căn bản không thích tên Triệu Vũ này. Cho dù Lưu Tiểu Thiến có ý với Triệu Vũ, Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ ngăn cản. Bây giờ là lúc học hành, không phải lúc yêu đương, không học hành tử tế lại còn yêu đương, định làm gì đây? Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền đưa Lưu Tiểu Thiến đi về phía cổng trường. Đứng lại cho tôi, mẹ của Triệu Vũ lập tức nổi giận, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói lớn. Lưu Tiểu Viễn dừng lại, nhìn mẹ của Triệu Vũ một cái, nghe thấy bà ta nói, nhóc con, cậu vinh váo cái gì chứ, con trai tôi coi trọng em họ cậu, đó là vinh hạnh của em họ cậu, nhà tôi có mấy nhà máy, tiền nhiều lắm, cậu cũng không soi gương xem mình, mặc cái gì thế, tôi. Mẹ của Triệu Vũ còn chưa nói hết lời, Lưu Tiểu Viễn không biết từ lúc nào đã đến trước mặt bà ta, trực tiếp tát bà ta một cái, nói câm cái miệng lại cho tôi, còn tiền trong nhà bà, tôi căn bản không thèm để mắt tới. Những người đến đăng ký thấy có chuyện hay để xem, còn đăng ký gì nữa, xem chuyện hay trước đã, lập tức vây quanh Lưu Tiểu Viễn không chừa một kẽ hở. Cậu dám đánh tôi, mẹ của Triệu Vũ nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt khó tin hỏi. Lưu Tiểu Viễn hừ một tiếng, tôi đã đánh bà rồi, bà còn hỏi câu ngốc thế, bảo sao lại béo thế, hóa ra là óc lợn. Mẹ của Triệu Vũ nghe Lưu Tiểu Viễn mắng mình là con lợn béo, tức giận đến mức không kiềm chế được. Chỉ vào Lưu Tiểu Viễn thờ hồn hình nói, thằng nhóc, cậu dám mắng tôi, chờ đấy, tôi gọi điện cho chồng tôi, bảo ông ấy tìm người giết chết cậu. Mẹ của Triệu Vũ cũng không quan tâm đây là nơi nào, trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Hừ, anh chết chắc rồi, mẹ tôi gọi điện cho bố tôi rồi, anh chết chắc rồi. Triệu Vũ cũng chỉ vào Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, mặc dù cậu ta muốn động thủ với Lưu Tiểu Viễn nhưng thấy vẻ mặt của Lưu Tiểu Viễn, cậu ta sợ đến mức trở thành một tên hèn nhát. Chương 638, to như quả bóng rổ một. Mẹ của Triệu Vũ lập tức lấy điện thoại di động ra và bấm số gọi cho chồng, alo chồng, em bị người ta đánh ở trường của con trai mình. Anh nhanh đến đây đi, chồng ơi, mặt em bị đánh sưng tấy lên rồi. Khi bố của Triệu Vũ là Triệu Khởi Sinh nghe thấy vậy, lập tức tức giận nói, ai dám thách vợ tôi. Vợ ơi, em đợi anh sẽ tới ngay. Sau khi cúp điện thoại, mẹ của Triệu Vũ Kim Bích chỉ kiêu ngạo chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói, nhóc con, nếu có gan thì đừng đi. Đợi chồng tôi đến xem ông ấy xử lý cậu thế nào. Lưu Tiểu Viễn vốn định đưa em họ về nhà, vì nắng quá gắt nên ở nhà vẫn thoải mái hơn. Nhưng nghĩ lại, nếu như phiền phức của Triệu Vũ hôm nay không được giải quyết, sau này Triệu Vũ nhất định sẽ tiếp tục quấy rầy em họ của mình. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn quyết định gặp bố của Triệu Vũ để xem ông ta thực sự là ai. Lưu Tiểu Thiến nắm chặt tay Lưu Tiểu Viễn, nhỏ giọng nói, anh, chúng ta trở về đi. Nghe nói bố Triệu Vũ có thể ăn được cả trắng lẫn đen. Anh, chúng ta về nhà nhanh thôi. Mặc dù giọng của Lưu Tiểu Thiến rất nhỏ nhưng vẫn bị Triệu Vũ và mẹ cậu ta nghe thấy. Triệu Vũ kiêu ngạo nói, Tiểu Thiến, nếu cậu biết bố tôi lợi hại như thế nào vậy thì cậu nên khuyên anh họ của cậu xin lỗi mẹ tôi đi, bởi vì cho dù anh họ của cậu có về nhà, với năng lực của bố tôi, ông vẫn có thể tìm được anh họ cậu. Kim Bích Trì cũng lạnh lùng nói, xin lỗi là xong sao, đừng có mơ. Cậu phải quỳ xuống cho tôi tát vài cái để tôi bớt tức giận. Chát chát, Lưu Tiểu Viễn giơ tay lên tát hai cái tát vào mặt hai mẹ con Kim Bích Trì. Hai mẹ con Kim Bích Trì lập tức sững sờ, họ không ngờ rằng Lưu Tiểu Viễn sẽ không làm theo lẽ thường, đúng ra phải nên sợ hãi khi biết bối cảnh của họ chứ. Nhưng thay vì sợ hãi, anh thậm chí còn bắt đầu đánh người. Tôi đợi chồng bà dưới gốc cây to đó. Lưu Tiểu Viễn chỉ vào cây long não to lớn trước mặt nói. Phiền mọi người nhường đường, Lưu Tiểu Viễn nắm tay Lưu Tiểu Thiến đi ra ngoài. Những người qua đường theo dõi náo nhiệt thấy Lưu Tiểu Viễn nói đánh người liền đánh người, không chút do dự nhường đường khi nghe thấy lời nói của Lưu Tiểu Viễn. Sau khi ngồi xuống gốc cây long não, Lưu Tiểu Thiến vẫn có chút lo lắng nói, anh, chúng ta về thôi. Lưu Tiểu Viễn cười nhìn em họ của mình rồi hỏi, sao? Em không tin vào năng lực của anh à? Đừng lo lắng, có anh ở đây, không có ai ngoài anh dám ức hiếp em. Anh đối với em thật tốt, Liễu Tiểu Thiến mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Viễn. Nhìn em họ mình thực sự là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy mới học cấp 3 mà đã rất quyến rũ, lớn lên rồi không biết sẽ có bao nhiêu người theo đuổi. Biết anh đối với em tốt, chỉ cần học tập chăm chỉ, cả ngày cũng không nghĩ tới việc theo đuổi ngôi sao hay vui chơi. Liễu Tiểu Viễn lại bắt đầu cằn nhằn. Lưu Tiểu Thiến nghe Lưu Tiểu Viễn lại nói những lời này, lập tức trợn trắng mắt, nói anh, sao anh càng ngày càng giống bố mẹ em vậy? Không phải anh giống bố mẹ em, mà là anh vì tốt cho em tuổi này không học thì làm được gì. Chỉ có học hành tử tế, sau này mới tìm được công việc tốt, có đủ tiền, mới có thể làm những việc mình muốn. Lưu Tiểu Viễn cảm khái nói, một xu cũng làm khó anh hùng, không có tiền, em ở trên đời này thật sự là khó mà tiến lên được. Càng đừng nói đến việc làm những chuyện khác. Đang nói, Lưu Tiểu Viễn thấy Đàm Uyển Thu và mấy cậu con trai đi cùng nhau, vừa nói vừa cười, trong khoảnh khắc Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy Đàm Uyển Thu, Đàm Uyển Thu như cảm thấy gì đó, nhìn về phía Lưu Tiểu Viễn. Anh rể, chào anh rể. Đàm Uyển Thu thấy Lưu Tiểu Viễn, lập tức vẫy tay nhỏ, lớn tiếng chào. Tiếng chào của Đàm Uyển Thu lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người, Lưu Tiểu Viễn thật sự phục cô em vợ này rồi. Đàm Uyển Thu lập tức chạy về phía gốc cây, ba cậu con trai cũng theo sau. Anh rể, anh đến đây để cùng Tiểu Thiến đi đăng ký à? Đàm Uyển Thu tiến lên hỏi. Ừ, bố mẹ em đâu? Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Uyển Thu, không thấy bố vợ tương lai, không nhịn được hỏi. Đàm Uyển Thu cười nói, em tự đến một mình, dù sao năm ngoái em cũng tự đến đăng ký mà. Uyển Thu, đây là anh rể của cậu à, anh rể của cậu đẹp trai quá. Một cậu con trai đứng sau Đàm Uyển Thu cười nịnh nọt Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười gật đầu, cậu nhóc này có tiền đồ, không tệ, không tệ. Một người khác tiếp lời, Uyển Thu, tôi thấy anh rể của cậu chắc chắn là người vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, chị của cậu thật hạnh phúc. Ôi, nếu chị của tôi có thể tìm được người đàn ông ưu tú như anh rể của cậu, tôi nằm mơ cũng cười tỉnh. Lưu Tiểu Viễn thấy ba cậu bạn học theo sau Đàm Uyển Thu đều là nhân tài. Tương lai đều không thể đong đếm được. Đàm Uyển Thu quay đầu nhìn ba người, nói, ba người đừng nịnh nọt nữa được không? Tôi biết ba người đang có ý đồ gì, vô dụng thôi, nịnh nọt anh rể của tôi cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Lưu Tiểu Viễn lại cười nói, ba bạn học, các cậu thật biết cách nói chuyện, tôi rất thích, sau này cố gắng hơn nữa nhé. Ba cậu bạn học lại nịnh nọt Lưu Tiểu Viễn vài câu nữa rồi mới rời đi. Chương 639, to như quả bóng rổ 2. Đàm Uyển Thu ngồi xuống bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, hỏi, anh rể, con nhỏ hung dữ kia có bắt nạt chị của em không? Lưu Tiểu Viễn biết Đàm Uyển Thu nói con nhỏ hung dữ kia là chị Tô Tuyết, mấy ngày nay, mối quan hệ giữa Tô Tuyết và Đàm Uyển Nhi dường như tốt hơn trước nhiều, thỉnh thoảng hai người còn ngồi nói chuyện với nhau, theo tình hình này, hai người hẳn có thể trở thành chị em tốt. Lưu Tiểu Viễn nói, không có, có anh rể ở đây. Làm sao cô ấy có thể bắt nạt chị của em được? Hơn nữa, mấy ngày nay, mối quan hệ giữa hai người họ đã cải thiện rồi. Đàm Uyển Thu nửa tin nửa ngờ lời Lưu Tiểu Viễn nói, anh rể, lát nữa em sẽ gọi điện cho chị, nếu anh dám lừa em sẽ không tha cho anh đâu. Trời ơi, còn dám uy hiếp cả anh rể, cô em vợ này của anh đúng là không cách nào dạy dỗ rồi. Lưu Tiểu Thiến ở bên cạnh lập tức tò mò hỏi, Uyển Thu, con nhỏ hung dữ kia là ai vậy? Đàm Uyển Thu nói, là chị gái của Tô Vân, không biết cậu có quen không? Lưu Tiểu Thiến lập tức nhớ ra, nói tất nhiên là tớ biết, chính là người phụ nữ ngực to như quả bóng rổ kia. Đúng, đúng, đúng, Đàm Uyển Thu lập tức gật đầu nói, chính là người phụ nữ ngực to không não kia. Thật không biết tại sao ngực cô ta lại to như vậy, thật khiến người ta ghen tị. Lưu Tiểu Thiến vừa nói vừa vô thức nhìn ngực mình, cảm thấy chỗ này của mình so với Tô Tuyết thì chẳng khác gì bánh bao nhỏ so với bánh bao to một đồng. Đàm Uyển Thu bực mình nói, có gì mà ghen tị chứ, ngực to không não, không phải do đàn ông sờ nhiều thì cũng là do tối ngày tự mát xa mà ra. Đàm Uyển Thu miệng thì nói không ghen tị nhưng khi nói chuyện, mắt lại vô thức nhìn ngực mình. Nghe hai người nói chuyện, Lưu Tiểu Viễn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, hai cô nhóc này đúng là, ở trường học, nơi trang nghiêm như vậy, thế mà lại bàn tán về chuyện này, thật khiến người ta xấu hổ mà. Nửa giờ sau, bố của Triệu Vũ Triệu Khởi Sinh cuối cùng cũng đến, Triệu Khởi Sinh còn dẫn theo hai người to to vạm vỡ, trông như vệ sĩ, vừa bước vào cổng trường đã gọi điện cho Kim Bích Trì. Triệu Khởi Sinh đi đến trước mặt vợ và con trai, thấy vợ và con trai đều bị đánh, tức giận vô cùng. Ông xã, chính là thằng nhóc đó, nó đang ngồi ở kia, đánh tôi và con trai, anh chắc chắn phải dạy cho nó một bài học. Kim Bích Trì thấy chồng mình như thấy chỗ dựa, lập tức khóc lóc kể lể. Triệu Khởi Sinh liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, rồi an ủi vợ, vợ à, em cứ yên tâm, thằng nhóc này dám đánh em và con trai, anh sẽ cho nó biết tay. Triệu Khởi Sinh nói xong, liền dẫn theo hai vệ sĩ cao to vạm vỡ đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Triệu Khởi Sinh, rồi nói với Lưu Tiểu Thiến và Đàm Uyển Thu, hai người lui ra xa một chút, lát nữa lỡ làm hai người bị thương thì không tốt. Anh, vậy anh cẩn thận nhé. Anh rể, anh chắc chắn phải thắng, đừng để em mất mặt. Đàm Uyển Thu và Lưu Tiểu Thiến đều biết mình không giúp được gì, ngoan ngoãn lui ra một bên xem náo nhiệt. Triệu Khởi Sinh trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, thằng nhóc, mày đánh con trai và vợ tao phải không? Lưu Tiểu Viễn nói, sao ông hỏi nhiều thế? Vợ và con trai ông đã nói với ông rồi mà ông còn hỏi, ông có bị bệnh không vậy? Triệu Khởi Sinh không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại ngang ngược như vậy, hừ lạnh nói, thằng nhóc, làm người đừng có quá ngông cuồng quá sẽ không có kết cục tốt đâu. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi vốn dĩ đã là người như vậy, ông có ý kiến gì? Thằng nhóc, có những người mày không chọc vào được, mày còn quá trẻ, không biết trời cao đất rộng. Triệu Khởi Sinh dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Triệu Khởi Sinh, nói, đừng nói nhảm nữa, muốn đánh thì đánh, không đánh thì bảo vệ nhà trường sẽ đến. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn phủi bụi trên quần áo, rồi đứng dậy. Những người xem náo nhiệt thấy Lưu Tiểu Viễn không coi Triệu Khởi Sinh ra gì, lập tức bàn tán xôn xao. Thằng nhóc này có vẻ có bản lĩnh, anh thấy không, đối phương có hai vệ sĩ cao to vạm vỡ, mà cậu ta chẳng thèm để vào mắt, chắc là có chút bản lĩnh thật. Biết đâu, thằng nhóc này chỉ là giả vờ, anh biết đấy, giới trẻ bây giờ thích ra vẻ lắm. Đúng vậy, giới trẻ bây giờ, đứa nào cũng là vua ra vẻ, ngay cả thằng con trai nhà tôi cũng chẳng có gì mà cũng ra vẻ trước mặt tôi. Triệu Khởi Sinh nghe vậy, cười lạnh hai tiếng, rồi nói, nếu mày muốn bị đánh đến vậy thì tao không khách sáo nữa. Triệu Khởi Sinh nói xong, vung tay ra hiệu, lập tức hai vệ sĩ cao to vạm vỡ phía sau xông lên đánh Lưu Tiểu Viễn. Hai người mà Triệu Khởi Sinh dẫn đến cũng có chút bản lĩnh, hẳn là đã luyện võ một hai ngày, nắm đấm đều mang theo gió, người thường mà đụng phải hai vệ sĩ này, chắc chỉ một đấm là ngã lăn quay. Nhưng xui xẻo thay, người họ lại đụng phải Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn bây giờ là cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh, hai người này trước mặt Lưu Tiểu Viễn chẳng khác gì trẻ con ba tuổi, không đáng nhắc đến. Triệu Khởi Sinh lại vô cùng tự tin vào hai vệ sĩ của mình, tự tin rằng hai vệ sĩ của mình có thể đánh Lưu Tiểu Viễn ngã lăn quay chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Vài giây trôi qua, Triệu Khởi Sinh phát hiện người ngã xuống đất không phải Lưu Tiểu Viễn, mà là hai vệ sĩ của mình. Chương 640, chúng tôi chỉ đang so tài. Chắc chắn là mình nhìn nhầm. Triệu Khởi Sinh dụi mắt thật mạnh, tưởng rằng mình bị ảo giác giữa ban ngày. Kết quả, vẫn thấy như vậy, hai vệ sĩ của mình ngã lăn ra đất rên rỉ đau đớn, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Lúc này, Triệu Khởi Sinh mới biết rằng thằng nhóc trước mặt không phải người thường. Cậu muốn làm gì? Thấy Lưu Tiểu Viễn đi về phía mình, Triệu Khởi Sinh sợ hãi hỏi. Lưu Tiểu Viễn không thèm để ý đến Triệu Khởi Sinh, mà đi đến bên cạnh Triệu Vũ, vỗ nhẹ vào mặt Triệu Vũ nói, nhớ lời tôi nói, đừng làm phiền em họ tôi học, nghe rõ chưa? Triệu Vũ đã không còn vẻ ngông cuồng như trước, sợ hãi vội gật đầu nói, biết rồi, biết rồi. Biết là tốt. Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người tránh ra một chút, bảo vệ nhà trường lập tức chen vào, tay cầm vũ khí, thấy tình hình trong sân, liếc nhìn mọi người. Chuyện gì xảy ra vậy? Ai đánh người? Một bảo vệ dẫn đầu hỏi. Không ai lên tiếng, sau khi chứng kiến thân thủ của Lưu Tiểu Viễn, không ai có gan chỉ trích Lưu Tiểu Viễn. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lại chủ động đứng ra, nói tôi đánh người nhưng chúng tôi chỉ đang so tài võ nghệ, nếu anh không tin, có thể hỏi ông ta. Lưu Tiểu Viễn nói, chỉ vào Triệu Khởi Sinh. Triệu Khởi Sinh liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, thầm nghĩ nếu bây giờ mình không làm theo lời cậu ta nói, biết đâu sẽ bị đánh một trận. Huống hồ, cho dù có chỉ trích là cậu ta đánh người thì bảo vệ nhà trường cũng không thể làm gì thằng nhóc này. Suy nghĩ trước sau, Triệu Khởi Sinh gật đầu nói, đúng vậy, chúng tôi đang so tài ở đây. Bảo vệ không phải là kẻ ngốc, đương nhiên không tin vào cái cớ này nhưng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Người trong cuộc đều không nói gì, họ cũng không ngốc mà đi quản chuyện này. Đây là trường học, không phải nơi để đánh nhau so tài, nếu muốn so tài thì đi nơi khác mà so, biết chưa? Bảo vệ nói xong câu này, liền dẫn người đi. Bảo vệ vừa đi, Lưu Tiểu Viễn cũng dẫn theo Lưu Tiểu Thiến và Đàm Uyển Thu đi. Ông xã, sao anh lại để thằng nhóc đó đi như vậy, em không nuốt trôi cục tức này. Kim Bích chỉ nhìn theo bóng lưng của Lưu Tiểu Viễn, tức giận nói. Triệu Khởi Sinh nheo mắt, đầy vẻ oán độc, nói tất nhiên là không, anh chắc chắn phải nghĩ cách giết chết thằng nhóc này, để anh mất mặt thế này. Ông xã, anh định dạy cho thằng nhóc đó một bài học thế nào? Kim Bích chỉ hỏi. Triệu Khởi Sinh nhìn xung quanh, nói đây không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta lên xe rồi nói tiếp, đúng rồi, đã báo danh cho con trai chưa? Kim Bích chỉ nói, đã báo danh cho con trai rồi. Lên xe. Đàm Uyển Thu nói, anh rể, em thấy nhà Triệu Vũ chắc chắn sẽ trả thù, anh rể phải cẩn thận. Lưu Tiểu Viễn nói, anh biết chuyện này, nếu bọn họ dám đến trả thù, anh rể sẽ cho bọn họ biết tại sao hoa lại đỏ như vậy. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lái xe đưa Đàm Uyển Thu về nhà trước, sau đó lại đưa em họ Lưu Tiểu Thiến về nhà, nhiệm vụ của Lưu Tiểu Viễn coi như hoàn thành. Còn về chuyện trả thù của Triệu Khởi Sinh, Lưu Tiểu Viễn không hề để trong lòng. Với một kẻ tầm thường như Triệu Khởi Sinh, Lưu Tiểu Viễn không thèm để mắt đến, nếu ông ta không biết điều mà đến trả thù, ông ta sẽ chết rất thảm. Buổi tối, tại nhà Triệu Khởi Sinh. Những năm gần đây, Triệu Khởi Sinh làm ăn phát đạt, làm nhiều việc phi pháp, cũng chính vì vậy mà trong thời gian ngắn, Triệu Khởi Sinh đã tích lũy được một khối tài sản khổng lồ. Đã điều tra được manh mối gì về thằng nhóc kia chưa? Triệu Khởi Sinh ngồi trên ghế salon, bắt chéo chân nhìn người đàn ông trước mặt hỏi. Người đàn ông nói, đã điều tra rõ rồi, anh họ của Lưu Tiểu Thiến tên là Lưu Tiểu Viễn, là người nông thôn, hiện đang làm việc tại một khách sạn ở thị trấn của họ nhưng có một điều rất kỳ lạ. Triệu Khởi Sinh hỏi, có gì kỳ lạ? Nói nhanh. Ông chủ, Lưu Tiểu Viễn này lái một chiếc Mercedes, một anh chàng nông thôn, chỉ là tổng giám đốc của một khách sạn hạng 3 ở thị trấn của họ, làm sao anh ta có nhiều tiền như vậy để mua một chiếc xe đắt tiền như vậy, hơn nữa biển số xe này còn là của thủ đô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe đến đây, Triệu Khởi Sinh cũng có chút bối rối, suy nghĩ một lúc rồi nói, các người hãy đi điều tra kỹ lại xem có thể điều tra thêm được một số manh mối hữu ích không. Triệu Khởi Sinh nghe nói Lưu Tiểu Viễn lái một chiếc xe giá trị hàng triệu đô la, lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cấp dưới của Triệu Khởi Sinh trả lời một tiếng rồi lui xuống. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không biết Triệu Khởi Sinh đang điều tra anh. Cho dù có biết, Lưu Tiểu Viễn cũng không quan tâm. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, Tô Vân đeo cặp sách vui vẻ đi học, Tô Tuyết không yên tâm để em gái mình đi một mình, nhất quyết đòi đưa em đi học nhưng bị Lưu Tiểu Viễn gọi lại. Tô Tuyết, Tô Vân lớn thế này rồi, con bé tự đi học là được rồi, cô xem những đứa trẻ khác đều tự đi học. Hơn nữa, Uyển Nhi cũng đến trường, có chuyện gì thì Uyển Nhi sẽ chăm sóc con bé. Lưu Tiểu Viễn nói. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn nói có lý, gật đầu, nói với Đàm Uyển Nhi, Uyển Nhi, làm phiền cô chăm sóc Tô Vân một chút. Làm phiền gì chứ, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Tô Vân, chăm sóc Tô Vân là điều đương nhiên. Đàm Uyển Nhi cười nói. Chương 641, sự kiện đánh nhau. Đối với việc Tô Vân lớn như vậy rồi mà vẫn học lớp 3, Đàm Uyển Nhi rất không hiểu, cũng tìm Lưu Tiểu Viễn hỏi thăm tình hình, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể nói Tô Vân đi học muộn, bị chậm mất rồi. Buổi trưa, Lưu Tiểu Viễn đang làm việc tại khách sạn thì nhận được điện thoại của Đàm Uyển Nhi, bảo anh nhanh chóng đến trường một chuyến, Tô Tuyết đánh nhau với phụ huynh của học sinh khác. Chết tiệt, chuyện quái gì thế này? Lưu Tiểu Viễn không dám chậm trễ, lập tức lái xe đến trường, người phụ nữ ngốc nghếch Tô Tuyết này sao lại đánh nhau với phụ huynh học sinh chứ? Mang theo đầy đầu nghi vấn, Lưu Tiểu Viễn lái xe đến trường, vừa xuống xe đã đi thẳng vào trong trường, vừa bước vào trường đã nghe thấy tiếng một người đàn ông. Á, cô ta dựa vào đâu mà đánh người chứ? Các người nhìn xem, mặt tôi bị cô ta đánh thành thế nào rồi, nếu không phải thấy cô ta là phụ nữ, tôi đã đánh cô ta rồi. Người đàn ông phẫn nộ nói. Lưu Tiểu Viễn vội vàng đi tới, chỉ thấy hiệu trưởng trường, Đàm Uyển Nhi, cùng với hai giáo viên nam khác đang đứng ở đó. Tô Tuyết thì dẫn Tô Vân đứng ở một bên cạnh một người đàn ông ngoài 30 tuổi đang đứng bên một cậu bé, tuổi của cậu bé cũng sấp xỉ Tô Vân. Không phải học lớp 5 thì cũng là lớp 6. Đi vào nhìn, Lưu Tiểu Viễn thấy nửa bên mặt của người đàn ông sưng vù, trên mặt còn có dấu vân tay, hẳn là đã bị Tô Tuyết tát một cái. Hiệu trưởng đang làm công tác tư tưởng cho người đàn ông, Tô Vân chính là người có quan hệ, đích thân người đứng đầu sở giáo dục gọi điện tới để nhờ vả, hiệu trưởng nào dám làm gì Tô Vân. Đàm Uyển Nhi thấy Lưu Tiểu Viễn tới, dường như thấy được chỗ dựa, nói Tiểu Viễn, cuối cùng anh cũng tới rồi. Cuối cùng là chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn vội vàng hỏi. Người phụ huynh bị đánh thấy Lưu Tiểu Viễn, lập tức tức giận hỏi, anh chính là chồng cô ta phải không? Người đàn ông vừa nói vừa chỉ tay vào Tô Tuyết. Lưu Tiểu Viễn không thừa nhận cũng không phủ nhận, hỏi, anh này, trước tiên hãy bình tĩnh nào, tôi còn chưa hiểu rõ sự việc, đợi tôi hiểu rõ rồi hãy nói. Người đàn ông nghe vậy, lập tức tức giận nói, hiểu rõ cái gì, em vợ anh đánh con trai tôi, nhà trường gọi vợ anh tới. Ai ngờ vợ anh không nói một lời đã vung tay tát tôi một cái, anh xem, đánh mặt tôi thành thế này rồi, nếu không phải thấy vợ anh là phụ nữ, tôi đã sớm ra tay đánh cô ta rồi. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, thầm nghĩ, anh bạn đừng có khoác lác nữa, nếu anh động thủ với Tô Tuyết, tôi đảm bảo anh sẽ chết rất thảm. Lưu Tiểu Viễn nhìn về phía Đàm Uyển Nhi, hy vọng cô sẽ nói cho mình biết tình hình thực tế. Đàm Uyển Nhi lập tức hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn, nói, là thế này, lúc tan học. Tô Vân vô tình dẫm phải quả bóng bàn của Tằng Bân, Tô Vân lập tức xin lỗi nhưng Tằng Bân không chấp nhận lời xin lỗi của Tô Vân, không những bắt Tô Vân phải đền một quả bóng bàn, còn động thủ bắt nạt Tô Vân. Tô Vân thấy Tằng Bân động thủ bắt nạt mình, cũng phản kháng lại, liền đánh Tằng Bân một trận. Nghe xong lời của Đàm Uyển Nhi, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể nói Tằng Bân bị đánh là đáng đời, ngay cả cao thủ tiên tiên cũng không phải là đối thủ của Tô Vân, một tên nhóc còn chưa mọc hết lông tơ mà dám trêu chọc Tô Vân. Đúng là chán sống rồi. Lưu Tiểu Viễn nhìn lại, chỉ thấy một bên mắt của Tằng Bân bị đánh thành mắt gấu trúc, trông rất buồn cười, khiến người ta không nhịn được muốn cười, vốn dĩ Tằng Bân là một đứa trẻ mập, bây giờ lại thành ra như vậy, càng nhìn càng thấy buồn cười. Bố của Tằng Bân cũng biết con trai mình có lỗi trước, liền nói, cho dù con trai tôi không đúng nhưng anh xem, cũng không thể đánh con trai tôi thành thế này chứ, còn cả tôi nữa. Tằng Bân chỉ vào mặt mình nói, anh bạn. Vợ và em vợ anh đều có khuynh hướng bạo lực, anh nói xem phải bồi thường thế nào đây? Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh bản, chúng ta đừng nói đến chuyện bồi thường trước, hãy làm rõ nguyên nhân hậu quả của sự việc trước đã. Đàm Uyển Nhi tiếp tục nói, hai đứa trẻ đánh nhau, tôi lập tức gọi Tô Tuyết tới, cô giáo Trương liền gọi phụ huynh của Tằng Bân tới. Phụ huynh của Tằng Bân vừa tới, thấy con trai mình bị đánh thành thế này, đương nhiên rất tức giận, con cái đều là cục cưng của bố mẹ. Thấy con trai bị đánh thành thế này, bố của Tằng Bân lập tức hỏi ai làm, biết là Tô Vân làm, bố của Tằng Bân liền chỉ vào Tô Tuyết nói mấy câu khó nghe, kết quả Tô Tuyết tát bố của Tằng Bân một cái. Nghe xong sự việc, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy trong chuyện này, bố con Tằng Bân có lỗi, chị em Tô Tuyết cũng có chỗ không đúng. Vì vậy, yêu cầu bồi thường của bố Tằng Bân dường như cũng không phải là yêu cầu quá đáng. Anh này, vậy anh nói bồi thường thế nào? Lưu Tiểu Viễn nhìn bố của Tằng Bân hỏi. Đánh bố con Tằng Bân thành thế này, bỏ ra một chút tiền thuốc men cũng là điều đương nhiên, Lưu Tiểu Viễn cũng không có ý kiến gì. Chương 642, Phụ huynh giả vờ 1. Bố của Tằng Bân là Tằng Tường thấy Lưu Tiểu Viễn dễ nói chuyện như vậy, liền cho rằng Lưu Tiểu Viễn là người sợ phiền phức, trong lòng nghĩ không bằng nhân cơ hội này đòi thêm một chút. Anh bạn, anh xem tôi và con trai tôi bị đánh thành thế này, anh đưa 1.000 tệ là được rồi. Tằng Tường nói, 1.000 tệ, đối với Lưu Tiểu Viễn bây giờ mà nói thì đúng là không phải chuyện gì nhưng có tiền không có nghĩa là Lưu Tiểu Viễn muốn làm kẻ ngốc, với thương tích của bố con Tằng Tường này, bồi thường 500 tệ là cùng, tên này lại há miệng đòi 1.000. Vị đại ca này, há miệng đòi nhiều quá thì không tốt đâu nhỉ. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tằng Tường cười hỏi. Tằng Tường nghe vậy, lập tức không chịu, nói, anh bạn, đây là tôi còn có lương tâm mới nói có 1.000 đấy. Anh nói tôi há miệng đòi nhiều quá, anh đây hoàn toàn là vu khống, anh xem mặt tôi này, còn có mắt của con trai tôi này, 1.000 tệ có nhiều không? Tôi nói cho anh biết, tôi không đòi anh 3.000 tệ đã là nể mặt anh lắm rồi. Hiệu trưởng cũng cảm thấy Tằng Tường đòi 1.000 tệ là quá nhiều, liền nói, vị phụ huynh này, anh xem có thể bớt một chút không? Tằng Tường lập tức nói, một xu cũng không thể bớt, 1.000 là 1.000, nếu không thì hôm nay chuyện này không xong. Vị phụ huynh này, đây là trường học, xin anh đừng có gây chuyện được không? Hiệu trưởng thấy Tằng Tường không chịu nhượng bộ, bất mãn nói. Tằng Tường nghe vậy, lập tức nổi nóng, nói, hiệu trưởng, ông nói tôi làm bậy ở chỗ nào, tôi là nạn nhân, ông xem mặt tôi này, rồi xem mắt của con trai tôi này, hiệu trưởng, ông đừng vì vợ của anh ta đẹp mà đứng về phía anh ta. Hiệu trưởng nghe vậy, tức đến mức muốn thổ huyết, mặt cũng xanh lét, phụ huynh của Tằng Bân. Xin anh chú ý lời ăn tiếng nói. Tằng Tường cũng biết lời mình vừa nói có hơi quá, dù sao con trai mình còn phải học ở trường, nếu đắc tội với hiệu trưởng, sợ là không có quả ngon để ăn. Vì vậy, Tằng Tường lập tức xin lỗi nói, hiệu trưởng, vừa rồi không phải cố ý, nhất thời lỡ lời, hiệu trưởng đừng để bụng. Hiệu trưởng trừng mắt nhìn Tằng Tường, nói, sau này đừng có nói bậy. Nói xong câu này, hiệu trưởng vô thức liếc nhìn Tô Tuyết một cái. Trong lòng thầm nghĩ Tô Tuyết thật đẹp nhưng cũng chỉ có thể nghĩ thôi, vì người này quen biết với người đứng đầu cục giáo dục, không phải người mình có thể đắc tội được. Vị phụ huynh này, phụ huynh của Tằng Bân không chịu nhượng bộ, anh xem phải làm sao? Hiệu trưởng nhìn Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, 1.000 tệ thì quá nhiều, một nửa là vừa. Lưu Tiểu Viễn không phải là người không biết lý lẽ, bồi thường hợp lý thì anh chắc chắn sẽ đưa. Tằng Tường nghe nói Lưu Tiểu Viễn chỉ chịu đưa 500, lập tức nhảy dựng lên, nói, 500, anh cho ăn mày à? Anh biết tôi kiếm sống bằng gì không? Tôi kiếm sống bằng mặt đấy, vợ anh đánh mặt tôi thành thế này, tôi phải mất mấy ngày mới khỏi, mấy ngày này tôi phải mất 1-2.000, tôi đòi anh bồi thường 1.000 đã là có lương tâm rồi. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tằng Tường hỏi, vậy tôi có thể hỏi anh công việc của anh là gì không? Mấy ngày mà mất 1-2.000, xem ra anh là dân văn phòng cao cấp nhỉ? Nói thật, nhìn cách ăn mặc và nói chuyện của Tằng Tường thì anh ta không giống dân văn phòng cao cấp. Mặc dù đôi khi không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nhưng phần lớn mọi người có thể nhìn ra phần lớn tình hình của một người qua ngoại hình và cách nói chuyện của người đó. Đùa à, tất nhiên tôi là dân văn phòng cao cấp rồi, còn công việc cụ thể là gì thì đó là bí mật, tôi không thể tiết lộ bí mật thương mại. Tằng Tường đắc ý nói. Lưu Tiểu Viễn cũng say rồi, anh tưởng mình là người chế tạo tên lửa à? Nói ra nghề nghiệp của mình là lộ bí mật thương mại luôn. Nói như vậy, nghề nghiệp của anh là nghề mà nhiều người mơ ước và ao ước rồi. Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Anh hỏi như vậy là để đào hố cho tên này, chờ anh ta nhảy xuống. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tằng Hướng đắc ý nói, còn phải nói, không phải nghề mơ ước thì tôi đã nói cho các người biết nghề của tôi từ lâu rồi. Cứ thổi đi, cứ thổi mạnh vào. Đến lúc vạch trần lời nói dối của anh thì anh sẽ biết thế nào là chui vào hang chuột. Anh này, nghề của anh cao cấp như vậy, thay vì ở đây cãi nhau với chúng tôi, anh về làm việc ngay đi, biết đâu với nghề cao cấp của anh, trong thời gian ngắn như vậy, anh lại kiếm được 1.000 tệ thì sao? Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mắt Tằng Tường. Tằng Tường nghe vậy, trong mắt rõ ràng thoáng hiện lên vẻ chột dạ nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Nói, đạo lý này thì tôi đương nhiên biết nhưng tôi không thiếu tiền, tôi muốn tranh một hơi, anh biết không, anh tưởng tôi thiếu tiền lắm sao? Thấy Tằng Tường cứ vô tư giả vờ trước mặt mình, Lưu Tiểu Viễn thấy đã đến lúc vạch trần anh ta rồi, để anh ta cứ giả vờ nữa thì anh ta không biết mình là thằng nào đâu. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị cho Tằng Tường một viên kẹo mút nói thật, thì điện thoại của Tằng Tường reo. Tằng Tường vừa nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, lập tức bắt máy, cười nói, alo, lão đại, có chuyện gì vậy? Chương 643, Phụ huynh giả vờ 2. Đầu dây bên kia truyền đến giọng một người đàn ông giận dữ, Tằng Tường, mày chết ở đâu rồi, mày còn muốn đống tờ rơi này không, không muốn làm thì cút đi, có khối người chờ làm công việc này. Lão đại, con trai em bị đánh ở trường, em đang ở đây giải quyết xong em về ngay. Tằng Tường hạ giọng nói, đừng nói mấy lời vô dụng đó với tao, tao không quan tâm, nếu mày không xuất hiện trước mặt tao trong vòng 20 phút nữa, mày cút đi cho tao. Nói xong, lão đại của Tằng Tường cúp máy luôn. Điện thoại của Tằng Tường là điện thoại tàu giá rẻ, cả nhạc chuông lẫn âm thanh khi gọi đều không thể coi là hàng chất lượng. Hơn nữa, khi Tằng Tường nghe điện thoại cũng không tránh né, vì vậy, cuộc trò chuyện giữa anh ta và lão đại của anh ta Đàm Uyển Nhi và những người khác đều nghe được đại khái, còn Lưu Tiểu Viễn thì nghe rõ ràng. Anh này, hóa ra nghề cao cấp của anh là phát tờ rơi à, đúng là nghề trông mặt mà bắt hình dong, đúng là nghề mà người khác mơ ước. Lưu Tiểu Viễn cười nói, thực ra nghề nào cũng không sang hèn, chỉ cần là do mình làm ra là được. Nhưng tên Tằng Tường này lại cứ thích giả vờ, còn muốn nhân cơ hội này tống tiền Lưu Tiểu Viễn một khoản. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đây là do anh ta tự chuốc lấy. Lời nói dối của mình bị vạch trần trước mặt mọi người, Tằng Tường chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, như thể bị người ta tát một cái, chỉ muốn tìm một cái hang chuột nào đó để chui vào. Tôi thực sự rất bận, chuyện này không chấp anh nữa, hừ. Tằng Tường buông một câu rồi lập tức bỏ đi. Này, anh ơi đừng đi chứ, chúng ta còn chưa bàn xong mà. Thấy bóng lưng Tằng Tường bỏ chạy, Lưu Tiểu Viễn cười gọi. Tằng Tường coi như không nghe thấy lời Lưu Tiểu Viễn nói, chạy đến chiếc xe máy đỗ bên cạnh sân bóng, lập tức nổ máy chạy mất dạng. Sau khi Tằng Tường đi, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy cần phải nói chuyện với hai chị em Tô Tuyết, không thể cứ không vừa ý là động tay đánh người, đây là trường học, không phải xã hội đen. Tô Vân thì ngoan ngoãn tiếp thu giáo dục, nói rằng sau này bình thường sẽ không động tay nữa. Còn Tô Tuyết thì lại tỏ ra không tiếp thu. Đối với lời Lưu Tiểu Viễn nói cũng chẳng thèm để ý, khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng buồn bực. Người phụ nữ ngốc nghếch này đúng là hay thay đổi, mấy ngày trước còn ngoan ngoãn như một cô vợ nhỏ, sao hôm nay lại thành ra thế này, đúng là khiến người ta đau đầu. Tô Tuyết, cô cứ thế này thì sau này trong trường chẳng ai dám chơi với Tô Vân đâu. Lưu Tiểu Viễn bực bội nói. Tô Tuyết lại chẳng thèm để ý, nói, không chơi thì không chơi, chỉ cần Tô Tuyết có tôi là được. Lưu Tiểu Viễn buồn bực vô cùng, thấy nhất thời không thể thuyết phục được Tô Tuyết, dứt khoát không nói nữa. Lúc này, Đàm Uyển Nhi tìm đến Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết, nói Tô Vân ngay cả bài toán đơn giản nhất và phiên âm tiếng Hán cũng không biết, hỏi Tô Vân học hành thế nào. Lưu Tiểu Viễn thấy Đàm Uyển Nhi cũng không phải người ngoài, bèn nói nhỏ, Uyển Nhi, thật ra Tô Vân chưa từng đi học. Hả, Đàm Uyển Nhi kinh ngạc, chưa từng đi học, sao có thể chứ, ngay cả ở một số vùng miền núi nghèo khó. Những đứa trẻ lớn như Tô Vân cũng đều đi học rồi, sao Tô Vân lại chưa từng đi học được? Tại sao vậy? Đàm Uyển Nhi hỏi. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một lát, bịa ra một lời nói dối, là thế này, hồi nhỏ Tô Vân nghịch ngợm, không thích học hành, mãi đến khi lớn hơn một chút, đột nhiên mới muốn đi học nên mới đưa con bé đến trường học. Đã không học hành gì thì nên cho con bé đi mẫu giáo, cho con bé học thẳng lên lớp 3 thế này thì làm sao theo kịp được? Đàm Uyển Nhi bực bội liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết, hai người này đúng là. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không phải vì Tô Vân lớn thế này rồi sao, nếu học từ mẫu giáo thì chậm quá. Yên tâm đi Uyển Nhi, Tô Vân rất thông minh, thuộc dạng trẻ thần đồng, anh tin là con bé sẽ nhanh chóng theo kịp các bạn thôi. Đối với lời nói này của Lưu Tiểu Viễn, Đàm Uyển Nhi chỉ đành trợn mắt nhìn anh, nói em sẽ dành nhiều tâm sức hơn cho Tô Vân, buổi tối về nhà cũng sẽ kèm thêm cho Tô Vân. Nghe Đàm Uyển Nhi nói vậy, Lưu Tiểu Viễn đã có thể nhìn thấy tương lai của Tô Vân, mỗi ngày tan học về nhà, trước tiên phải làm hết bài tập về nhà, sau đó là đến giờ học thêm xong thì đến giờ đi ngủ, vậy nên, sau này Tô Vân sẽ không còn thời gian để xem phim hoạt hình nữa. Thôi, đứa trẻ đáng thương. Tô Tuyết, còn không cảm ơn Uyển Nhi, người ta miễn phí kèm cặp cho em gái của cô đấy. Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết đứng bên cạnh như khúc gỗ, không khỏi thúc giục. Tô Tuyết cũng biết Đàm Uyển Nhi là vì muốn tốt cho em gái mình nên nói một tiếng cảm ơn. Đúng rồi, Uyển Nhi, đứa trẻ Tô Vân này ăn rất nhiều nên ăn cơm. Thôi, để tôi đi nói với hiệu trưởng, Lưu Tiểu Viễn nói. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp tìm đến hiệu trưởng, hiệu trưởng biết Lưu Tiểu Viễn chính là phụ huynh có quan hệ của Tô Vân, nhiệt tình rót cho Lưu Tiểu Viễn một cốc nước, đãi ngộ như vậy có lẽ nhiều phụ huynh cả đời cũng chưa từng gặp. Không biết Lưu Tiên Sinh tìm tôi có chuyện gì? Hiệu trưởng tươi cười hỏi. Chương 644, hiệu trưởng đáng thương. Lưu Tiểu Viễn nói, hiệu trưởng, có một chuyện nhỏ muốn nói với ông, là về Tô Vân nhà chúng tôi. Hiệu trưởng nghe vậy, lập tức nói, có phải về chuyện đánh nhau lúc nãy không? Chuyện này xin Lưu Tiên Sinh đừng lo, trẻ con mà, nghịch ngợm đánh nhau là chuyện thường, không sao đâu, trường sẽ không so đo chuyện này. Lưu Tiểu Viễn nói, hiệu trưởng, tôi nói không phải chuyện này, là một chuyện khác. Hiệu trưởng cười ngượng ngùng một tiếng, hỏi, không biết Lưu Tiên Sinh muốn nói chuyện gì. Hiệu trưởng, là thế này, đứa trẻ Tô Vân này ăn rất nhiều. Nên khi ăn cơm ở trường có thể sẽ ăn nhiều hơn một chút, vì vậy, chuyện này mong hiệu trưởng thông cảm. Hiệu trưởng nghe Lưu Tiểu Viễn nói, trong lòng nghĩ, một đứa trẻ ăn nhiều đến mấy thì ăn được bao nhiêu, nhiều lắm thì ăn bằng hai đứa trẻ thôi, có bao nhiêu chứ, dù sao trường mỗi ngày cũng phải thừa lại một ít thức ăn. Ôi, Lưu Tiên Sinh, đây không phải là chuyện gì, trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều hơn một chút thì có thể hiểu được, có thể hiểu được. Hiệu trưởng tươi cười nói. Cuối cùng, hiệu trưởng đích thân tiễn Lưu Tiểu Viễn ra khỏi phòng làm việc của mình. Buổi trưa ăn cơm, hiệu trưởng vừa chuẩn bị ăn thì thấy một cô phục vụ trong bếp vội vã đi vào phòng ăn của giáo viên tìm ông. Hiệu trưởng vội hỏi, cô ơi, cô làm sao vậy? Có chuyện gì thế? Cô phục vụ nói, hiệu trưởng ơi, ông mau ra xem đi, có một nữ sinh lớp 3 ăn rất nhiều. Hiệu trưởng lập tức biết cô phục vụ nói đến ai, chắc chắn là nói đến Tô Vân, hiệu trưởng không để ý lắm, nói, cô ơi, không cần phải làm quá lên như vậy, một đứa bé gái ăn được bao nhiêu? Nhiều lắm thì ăn bằng hai người thôi. Không phải đâu, hiệu trưởng, cô bé đó bây giờ đã ăn bằng ba đứa trẻ rồi, bây giờ vẫn còn đang ăn. Cô phục vụ sốt ruột nói. Hiệu trưởng không bình tĩnh được nữa, trời ạ, ăn nhiều thế, đi, chắc chắn phải đi xem mới được. Vì vậy, hiệu trưởng lập tức đứng dậy, Đàm Uyển Nhi cũng buông đũa đứng dậy. Đi đến phòng ăn của học sinh, thấy Tô Vân vẫn đang ăn, những học sinh khác đều đứng bên cạnh nhìn Tô Vân. Hiệu trưởng, ông xem, bây giờ cô bé này đã ăn gần bằng bốn người rồi, khiến những đứa trẻ khác không cơm ăn nữa. Cô phục vụ trong bếp chỉ vào Tô Vân nói. Bây giờ mức sống đã tốt hơn nên trẻ con đều không ăn nhiều, trường cũng chỉ chuẩn bị cho học sinh một bát cơm nhỏ mỗi ngày, một là tiết kiệm chi phí, hai là tránh lãng phí. Vì vậy, với sức ăn của Tô Vân, ăn hết lượng thức ăn của 4-5 đứa trẻ là chuyện không bình thường. Hiệu trưởng hơi choáng váng. Ban đầu nghĩ rằng Tô Vân ăn nhiều lắm thì cũng chỉ ăn bằng hai người, không ngờ bây giờ lại tăng gấp đôi, thật đáng sợ. Cô ơi, trong bếp còn thừa cơm không, nhanh lấy cho mấy đứa trẻ khác một ít. Hiệu trưởng vội nói. Cô phục vụ vội gật đầu đồng ý, rồi đi lấy cơm cho những đứa trẻ khác. Hiệu trưởng thấy Tô Vân vẫn đang ăn ngon lành, cảm thấy trán mình sắp đổ mồ hôi, cô bé này ăn khỏe thế, mỗi tháng tiền ăn chắc chắn sẽ lỗ. Nhưng mà... cô bé này lại là người có quan hệ, nếu đòi thêm tiền ăn của phụ huynh cô bé, lỡ chọc giận họ thì phải làm sao? Hơn nữa, hôm nay mình đã hứa với phụ huynh của Tô Vân rồi, nói rằng chuyện này không có gì to tát. Ôi trời, không còn cách nào khác, sau này mỗi ngày bảo cô phục vụ nấu nhiều cơm hơn, đừng để những đứa trẻ khác không có cơm ăn, nếu không phụ huynh kéo đến khiếu nại thì không ổn. Lưu Tiểu Viễn đưa Tô Tuyết về nhà, rồi lại đi làm ở khách sạn. 6 giờ chiều. Lưu Tiểu Viễn đang dạy Lục Tư Giao luyện võ thì điện thoại đột nhiên reo, nhìn thấy là Lưu Long Huy gọi đến. Alo, Long Huy, có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Lưu Long Huy nói, Tiểu Viễn, tôi nghe người trong làng nói, bố cậu bị người ta đưa lên một chiếc xe thương vụ 7 chỗ màu đen, tôi thấy hơi bất thường nên gọi điện cho cậu, có phải cậu bảo người đón bố cậu đi không? Nghe Lưu Long Huy nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy có thể đã xảy ra chuyện. Bản thân anh căn bản không bảo ai đón bố cả. Long Huy, cảm ơn cậu, đúng rồi, cậu có biết biển số xe thương vụ đó không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Long Huy nói, tôi không rõ, tôi cũng hỏi rồi, bà thím đó cũng không nhìn rõ, cậu cũng biết, mấy bà mấy ông trong làng nhìn xe ai thèm nhìn biển số, chỉ nhìn kiểu xe thôi. Tiểu Viễn, có phải chú xảy ra chuyện gì không? Lưu Long Huy tiếp tục hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, không có chuyện gì đâu, cậu đừng nghĩ nhiều, được rồi, tôi cúp máy đây. Lưu Tiểu Viễn nói xong liền cúp điện thoại. Bố của anh lên xe thương vụ, hoặc là bị người ta lừa lên, hoặc là chiếc xe thương vụ đó là của người quen, chỉ có hai khả năng này. Nếu bị lừa lên thì đối phương chắc chắn là nhắm vào anh, còn nếu là khả năng sau thì không cần quá lo lắng. Tiểu Viễn, sao vậy? Lục Tư Giao đang luyện võ thấy sắc mặt Lưu Tiểu Viễn có gì đó không ổn, vội hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không có gì đâu, Tư Giao, anh có chút việc phải đi trước, hôm nay không luyện võ với em được. Lục Tư Giao ngoan ngoãn nói, không sao đâu, Tiểu Viễn, anh có việc thì cứ đi đi. Chương 645, bố bị bắt cóc. Lưu Tiểu Viễn không nói chuyện này cho Lục Tư Giao biết là có lý do của anh. Nếu có người lừa bố của anh lên xe thì Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ khiến người đó phải trả giá đắt. Mà Lục Tư Giao là cảnh sát, chắc chắn sẽ không cho phép Lưu Tiểu Viễn làm bừa, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn dứt khoát giấu chuyện này đi cho rồi. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn liền gọi điện cho bố nhưng điện thoại đã tắt máy. Điện thoại của bố là điện thoại phổ thông Nokia, sạc một lần có thể dùng gần một tuần, vì vậy, điện thoại của bố sẽ không xảy ra tình trạng tắt máy. Trừ khi điện thoại hỏng, hoặc bị ai đó tắt máy. Bây giờ điện thoại tắt máy, cộng thêm chuyện Lưu Long Huy vừa gọi điện nói, Lưu Tiểu Viễn lập tức có thể khẳng định bố đã xảy ra chuyện. Chuyện bố xảy ra chuyện này vẫn chưa nói cho mẹ biết, để bà khỏi lo lắng. Lưu Tiểu Viễn lái xe về nhà trước, xem mẹ đã biết chuyện này chưa. Về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn cố gắng tỏ ra bình thường, mẹ thấy Lưu Tiểu Viễn hôm nay về sớm, liền hỏi một câu. Mẹ, con nghe Long Huy nói bố lên xe người khác, có phải không? Lưu Tiểu Viễn mang giọng điệu dò hỏi. Mẹ nói, biết chứ, bố của con chắc lại gặp người quen nào đó, lại đi uống rượu rồi. Nghe mẹ nói vậy, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, mẹ nghĩ như vậy là hợp lý nhất, khỏi phải bịa chuyện để lừa mẹ. Mẹ, con còn chút việc nên không ăn cơm tối, phải ra ngoài một chuyến. Lưu Tiểu Viễn nói rồi bước ra khỏi nhà. Lúc này, trời đã tối đen. Lưu Tiểu Viễn rất sốt ruột, những kẻ bắt cóc bố vẫn chưa gọi điện cho anh, khiến Lưu Tiểu Viễn nóng như kiến trên chảo nóng. Nếu đối phương không nhắm vào anh mà nhắm vào bố thì anh cứ ngốc nghếch chờ thế này, lại không báo cảnh sát, chẳng phải hại bố sao? Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại ra quyết định vẫn nên báo cảnh sát trước đã, phòng ngừa bất trắc. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn định gọi điện báo cảnh sát thì bố gọi điện đến, Lưu Tiểu Viễn lập tức nghe máy, alo, bố đang ở đâu? Lưu Tiểu Viễn phải không, tôi không phải bố của anh nhưng nếu anh nhất quyết muốn tôi làm bố của anh thì cũng không sao, con trai ngoan, gọi một tiếng bố nữa cho tôi nghe nào. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngạo mạn của một người đàn ông. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến lời khiêu khích của đối phương, hỏi các người bắt bố của tôi có mục đích gì, có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi là được, bắt bố của tôi thì có bản lĩnh gì. Đối phương cười ha hà nói, Lưu Tiểu Viễn, đừng kích động thế chứ. Chúng tôi không phải là sợ mời không được anh nên mới bất đắc dĩ dùng hạ sách này sao? Các người ở đâu? Tôi đến ngay. Lưu Tiểu Viễn không nói nhảm với những kẻ này, trực tiếp hỏi. Ha ha, sảng khoái. Đối phương cười lớn một tiếng, nói, Lưu Tiểu Viễn, anh quả là sảng khoái, tôi thích. Thế này, nếu anh muốn gặp bố của anh thì đến bờ sông thị trấn, chúng tôi ở đây chờ anh, nếu anh báo cảnh sát thì chúng tôi có thể nhét bố anh vào bao tải. Ném xuống sông, đến lúc đó anh có thể sẽ thực sự có thêm một người bố già. Đối mặt với lời lẽ nhục mạ của đối phương, Lưu Tiểu Viễn tức giận vô cùng nhưng không thể ra tay ngay bây giờ, đợi đến đó rồi chút giận sau. Được, tôi đến ngay. Lưu Tiểu Viễn lập tức nổ máy xe, đạp ga hết cỡ, phóng thẳng đến bờ sông thị trấn. Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn nhanh chóng đến địa điểm đối phương chỉ định, chỉ có như vậy, bố của anh mới ít chịu tội hơn. Xe chạy rất nhanh. Đầu óc Lưu Tiểu Viễn không nghĩ đến bất kỳ vấn đề gì, vì vừa lái xe vừa suy nghĩ sẽ là điều vô cùng nguy hiểm. Vì không thể lái xe thẳng đến bờ sông, Lưu Tiểu Viễn đỗ xe bên đường, đi bộ xuống bờ sông. Trên đường đi xuống bờ sông, Lưu Tiểu Viễn mới có thời gian suy nghĩ một số vấn đề. Tại sao đối phương lại bắt cóc bố của anh để ép anh ra mặt? Gần đây, Lưu Tiểu Viễn không gây thù chuốc oán với ai cả. Hơn nữa, đối phương rõ ràng là có chủ đích. Thậm chí còn điều tra rõ tình hình gia đình anh, biết anh không dễ ra tay nên mới ra tay với người nhà anh. Người này là ai nhỉ? Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong đầu nhưng thực sự không nghĩ ra người này là ai. Tuy nhiên, bất kể người này là ai, dám lấy người nhà của anh ra làm con tin uy hiếp thì Lưu Tiểu Viễn tuyệt đối sẽ không tha cho người này. Đến bờ sông, Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện phía trước cách khoảng 100 mét có mười mấy bóng người, với tư cách là cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh vào ban đêm cũng có thể nhìn rõ cảnh vật phía trước 100 mét. Lưu Tiểu Viễn đi tới, đến trước mặt những người này, Lưu Tiểu Viễn thấy bố của mình bị trói tay chân bằng dây thừng, miệng cũng bị dán băng keo trong. Các vị, tôi đến rồi, các người thả bố của tôi ra đi. Lưu Tiểu Viễn nhìn những người trước mặt nói. Nếu bố không có ở đây, Lưu Tiểu Viễn đã sớm ra tay giết sạch, để mười mấy người này đều đi gặp Diêm Vương. Dám bắt cóc bố của Lưu Tiểu Viễn tôi sẽ khiến các người hối hận vì đã đến thế gian này. Đánh mắng tôi thì được nhưng nếu dám động đến người nhà của Lưu Tiểu Viễn, tôi sẽ khiến các người chết rất khó coi. Chương 646, Đại khai sát giới. Tên cầm đầu bên kia nghe Lưu Tiểu Viễn nói, liền cười ha hả, nói, Lưu Tiểu Viễn, anh nóng vội cái gì, hay là anh quỳ xuống gọi một tiếng bố đi. Tên cầm đầu vừa dứt lời, những tên côn đồ khác cũng cười ha hả theo. Trong mắt những tên côn đồ này, Lưu Tiểu Viễn bây giờ chính là cá nằm trên thớt. Mặc cho chúng muốn làm gì thì làm. Một người dù có đánh giỏi đến đâu thì thế nào, đối mặt với hơn 10 người của chúng, cũng chỉ có nước bị đánh gục. Tiểu Viễn, con đến làm gì? Mau đi đi, mau đi đi. Lưu Hải Dân thấy Lưu Tiểu Viễn chạy tới, liền lớn tiếng hét, ông biết những người này bắt mình chính là nhắm vào Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, vì sự an toàn của con trai, Lưu Hải Dân có thể lựa chọn hy sinh bản thân, đây chính là tình phụ tử vĩ đại. Nghe thấy giọng nói của bố, Lưu Tiểu Viễn rất cảm động, nói với bố, bố, không sao đâu, con chắc chắn sẽ cứu bố ra ngoài. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nhìn đối phương, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Nói, tôi nói lại lần nữa, thả bố tôi ra. Đối phương vẫn cười ha hả, Lưu Tiểu Viễn, nanh điếc à. Tôi bảo anh quỳ xuống gọi tôi là bố, nghe thấy chưa? Sao nào, còn tức giận à, có giỏi thì đến đánh tôi này, đến đi. Giọng điệu của đối phương tràn đầy sự khiêu khích, cho rằng bắt được Lưu Hải Dân làm con tin, Lưu Tiểu Viễn chỉ còn cách ngoan ngoãn đầu hàng. Đã như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng không cần khách sáo nữa. Lưu Tiểu Viễn động thủ, chỉ thấy Lưu Tiểu Viễn như một mũi tên rời khỏi dây cung, vụt một cái đã đến trước mặt bố anh, giật bố anh khỏi tay tên côn đồ, sau đó nhanh như chớp đánh bố bất tỉnh. Lưu Tiểu Viễn không muốn để bố nhìn thấy cảnh máu me, cũng không muốn sau này phải giải thích với bố. Vì vậy, cứ để bố ngủ một giấc trước đã. Mười mấy tên côn đồ thấy trong chớp mắt Lưu Tiểu Viễn đã giải cứu được con tin, nhất thời ngây người, chuyện như vậy chẳng phải chỉ có trên phim truyền hình thôi sao? Sao bây giờ lại xảy ra trên người mình? Lưu Tiểu Viễn không cho những người này cơ hội suy nghĩ, đối với những người này, Lưu Tiểu Viễn đã động sát ý, Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị tối nay sẽ đại khai sát giới. Bởi vì Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra mặt bố của mình bầm dập, chắc chắn đã bị đám người này hành hạ một phen, không biết đã phải chịu bao nhiêu đau khổ. Là một cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh, nếu ngay cả người nhà của mình cũng không bảo vệ được thì còn là cao thủ cái gì? Đánh mắng mình thì được nhưng tuyệt đối không được bắt nạt người nhà của mình, đây là điều mà Lưu Tiểu Viễn không thể tha thứ nhất. Giết! Là một cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh, những người bình thường này trong mắt Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn giống như trẻ con 3 tuổi, chỉ trong chốc lát. Mười mấy tên côn đồ đều bị Lưu Tiểu Viễn đưa đi gặp Diêm Vương, chỉ còn lại tên cầm đầu. Lúc này, tên cầm đầu của đám côn đồ đã sợ đến run cả chân, vẻ mặt sợ hãi nhìn Lưu Tiểu Viễn. Nói, ai sai chúng mày làm vậy? Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt tên cầm đầu, túm lấy cổ áo hắn ta hỏi. Tên cầm đầu sợ đến run rẩy toàn thân, nói không ra lời, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp tát hắn một cái, quát, nói mau, nếu không, tao giết mày ngay bây giờ. Nghe vậy, tên cầm đầu sợ đến nuốt nước bọt, lắp bắp nói, là Triệu Khởi Sinh sai chúng tôi làm. Triệu Khởi Sinh, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhớ đến gia đình mà anh đã dạy dỗ khi đưa em họ đến trường để đăng ký nhập học. Vốn dĩ Lưu Tiểu Viễn đã quên mất chuyện này, không ngờ gia đình này không biết sống chết, lại nghĩ đủ mọi cách để dạy dỗ anh. Đã như vậy, các người muốn dạy dỗ tôi, được thôi, tôi sẽ khiến cả nhà các người sống không bằng chết. Nói mau. Nhà Triệu Khởi Sinh ở đâu? Lưu Tiểu Viễn túm lấy cổ áo tên cầm đầu chất vấn. Tên cầm đầu lập tức khai báo địa chỉ nhà Triệu Khởi Sinh cho Lưu Tiểu Viễn, sau khi có được manh mối hữu ích, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đánh chết hắn ta. Sau khi giết chết hắn ta, để phi tang xác, Lưu Tiểu Viễn triệu hồi cao thủ dùng độc, dùng nước hóa xác biến mười mấy xác chết này thành một vũng máu. Đinh Đông, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn lần đầu tiên đại khai sát giới, nhận được 3.000 điểm kinh nghiệm. Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, không ngờ lần đại khai sát giới này lại nhận được nhiều điểm kinh nghiệm như vậy, xem ra hệ thống này đúng là một bảo bối. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn sẽ không vì điểm kinh nghiệm mà cố ý giết hại người vô tội. Những người này chết có lý do, Lưu Tiểu Viễn không hề hối hận vì đã ra tay giết người. Giải quyết xong chuyện này, Lưu Tiểu Viễn lái xe đưa bố đến bệnh viện. Bố bị đám côn đồ này đánh cho thương tích đầy mình, khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng tức giận. Tiểu Viễn, những tên côn đồ kia đâu? Việc đầu tiên khi bố tỉnh lại là hỏi chuyện này. Lưu Tiểu Viễn nói, bố, những người đó đã bị con đánh chạy rồi, không sao đâu, bố cứ yên tâm dưỡng thương đi. Bố hỏi, Tiểu Viễn, con không bị thương chứ? Lưu Tiểu Viễn cười nói, bố xem con có giống người bị thương không? Bố cẩn thận quan sát Lưu Tiểu Viễn một lượt, thấy trên người Lưu Tiểu Viễn không có một vết thương nào, hẳn là không nói dối, liền hỏi, Tiểu Viễn, bên kia có đến mười mấy người, con đánh bại bọn họ bằng cách nào? Lưu Tiểu Viễn nghĩ một lúc rồi nói, bố không thấy con dạy tập võ mỗi ngày sao? Vẫn có chút tác dụng. Bố không hỏi nữa, mà nắm lấy tay Lưu Tiểu Viễn nói, Tiểu Viễn, chuyện này đừng để mẹ con biết, nếu bà ấy biết được, lại lo lắng chết mất, lại hỏi đông hỏi tây. Mặc dù bố mẹ ngày nào cũng cãi nhau vài câu nhưng nếu mẹ thấy bố bị đánh thành như vậy, chắc chắn sẽ không ăn nổi cơm. Chuyện này không cần bố nói, Lưu Tiểu Viễn cũng biết phải làm sao, tuyệt đối không thể để mẹ biết chuyện này. Bố, vậy con phải nói với mẹ thế nào, nói là bố đi đâu? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lần này bố bị đánh khá nặng, muốn vết thương trên người khỏi hẳn thì cần một thời gian, ước chừng một tuần. Bố nghĩ một lúc rồi nói, con cứ nói bố đi làm việc cho người khác, đi xa lắm, phải một tuần nữa mới về. Đúng rồi, lúc đó con cho bố mượn hơn 1.000 tệ. Bố sẽ nói dối mẹ con là tiền lương, như vậy mẹ con mới không nghi ngờ. Nghe bố nói vậy, Lưu Tiểu Viễn mới thấy bố mình tuy là người thật thà nhưng cũng có thể nghĩ ra kế hoạch hay như vậy, đúng là không đơn giản. Nói thật, chính Lưu Tiểu Viễn cũng không nghĩ chu toàn như vậy. Nhớ chưa, bố thấy Lưu Tiểu Viễn không nói gì, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn không nhớ. Nhớ rồi, nhớ rồi. Lưu Tiểu Viễn vội vàng gật đầu nói, bố cần bao nhiêu tiền, 1.000 mấy. Bố nghĩ một lúc rồi nói, cứ tính 200 tệ một ngày, con đưa bố 1.004 là được. Được, bố, đến ngày xuất viện con sẽ đưa tiền cho bố. Lưu Tiểu Viễn lập tức đồng ý. Tiếp theo, hai cha con lại nói chuyện một lúc, nói chuyện một hồi, bố từ từ ngủ thiếp đi. Chương 647, đánh thành đầu heo. Thấy bố ngủ rồi, Lưu Tiểu Viễn lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh, tìm một y tá trực, nói, làm phiền cô giúp tôi trông bố tôi một chút, tôi có việc ra ngoài một chuyến, nếu bố tôi tỉnh lại, cô cứ nói tôi có việc ra ngoài là được. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền móc hai lon bò húc từ trong người ra nhét vào tay y tá. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí, muốn người khác giúp mình làm việc, chắc chắn phải có thù lao tương ứng, nếu không thì ai làm. Điểm này, Lưu Tiểu Viễn hiểu rõ nhất, vì vậy, không đợi y tá nói gì, trước tiên dùng hai lon bò húc chặn miệng cô ta lại. Y tá nhìn hai lon bò húc trong tay, lập tức nắm chặt tay lại, sau đó nói, yên tâm đi, thưa anh. Vậy thì cảm ơn cô. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền đi, y tá thấy Lưu Tiểu Viễn đi rồi, lập tức nhét tiền vào túi mình. Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi bệnh viện, không lái xe mà đi taxi đến trước cửa biệt thự nơi Triệu Khởi Sinh ở, đến nơi, Lưu Tiểu Viễn lập tức trèo tường vào bên trong, tìm được nhà của Triệu Khởi Sinh. Thấy căn biệt thự lớn này, Lưu Tiểu Viễn nhìn xung quanh, như một con mèo hoang nhanh nhẹn đi vào trong biệt thự, sau đó trèo lên nóc biệt thự, từ nóc nhà đi xuống. Đi xuống, Lưu Tiểu Viễn dùng một miếng vải che mặt lại, sau đó đi thẳng đến phòng ngủ của Triệu Khởi Sinh. Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa phòng ngủ, thấy không khóa trái, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp vặn cửa đi vào. Vào phòng, Lưu Tiểu Viễn bật đèn, vợ chồng Triệu Khởi Sinh đang nằm trên giường lập tức tỉnh dậy, rõ ràng hai người vừa mới làm xong chuyện không thể tả, trên người không mảnh vải che thân. Là cậu, Triệu Khởi Sinh ngồi dậy trên giường, lập tức nhận ra Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức kéo miếng vải che mặt xuống, cười nói, xem ra trí nhớ của ông không tệ nhỉ. Triệu Khởi Sinh nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt căng thẳng, hỏi cậu vào đây bằng cách nào? Biệt thự này của Triệu Khởi Sinh được lắp đặt báo động hồng ngoại, nếu có người muốn lén lút vào biệt thự của mình, chắc chắn sẽ kích hoạt báo động, nhưng vợ chồng ông ta không nghe thấy tiếng báo động, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vợ của Triệu Khởi Sinh là Kim Bích chỉ càng sợ hãi, đắp chăn lên che người mình, nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ sợ hãi. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, hai người đừng sợ như vậy chứ, khi các người sai người bắt cóc bố tôi, có sợ như vậy không? Triệu Khởi Sinh lập tức biết rằng hôm nay mình bắt cóc bố của Lưu Tiểu Viễn đã thất bại, lập tức nặn ra một nụ cười trên mặt, nói Tiểu Viễn, chuyện này cũng chỉ là nhất thời hồ đồ của tôi xin lỗi cậu, cậu muốn bồi thường gì, tôi đều cho. Biết được sự lợi hại của Lưu Tiểu Viễn, Triệu Khởi Sinh với thái độ hào hán không chịu thiệt trước mắt, lập tức đầu hàng. Lưu Tiểu Viễn nhìn Triệu Khởi Sinh, ông bảo người đánh bố tôi thành như vậy, một câu xin lỗi, một câu bồi thường là có thể xong chuyện sao? Hừ, tối nay nếu tôi không khiến nhà ông phải trả giá đắt, tôi sẽ không mang họ Lưu. Bồi thường, Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng, sau đó từ từ đi về phía Triệu Khởi Sinh. Triệu Khởi Sinh thấy Lưu Tiểu Viễn đi về phía mình, sợ hãi đến mức lập tức run rẩy hỏi, Tiểu Viễn, cậu định làm gì? Tôi định làm gì? Giọng nói của Lưu Tiểu Viễn vừa dứt, một cái tát đã giáng vào mặt Triệu Khởi Sinh, nói, không phải ông hỏi tôi định làm gì sao? Vậy thì, tôi sẽ cho ông biết, tôi cũng muốn để ông nếm thử mùi vị bị đánh thành đầu heo. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn tát liên tiếp mấy cái vào mặt Triệu Khởi Sinh, mấy cái tát này rất mạnh, đánh đến mức mấy cái răng của Triệu Khởi Sinh rơi ra, miệng thì chảy máu. Kim Bích chỉ ở bên cạnh thấy vậy, sợ hãi đến mức lập tức hét lên. Câm miệng! Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn Kim Bích Trì, người phụ nữ này sợ hãi đến mức lập tức ngậm miệng. Mẹ, mẹ làm sao vậy, mẹ? Triệu Vũ ngủ ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng hét của mẹ mình, lập tức hỏi. Kim Bích Trì muốn con trai mình mau chóng đi nhưng thấy vẻ mặt hung dữ của Lưu Tiểu Viễn, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Triệu Vũ nghe Kim Bích Trì không lên tiếng, còn tưởng mẹ mình gặp ác mộng, cũng không để ý, tiếp tục ngủ. Lưu Tiểu Viễn giơ chân đạp một cái vào mặt Triệu Khởi Sinh, hỏi thế nào? Thoải mái chứ? Triệu Khởi Sinh tuy cũng từng lăn lộn trên giang hồ nhưng kẻ ngang ngược sợ kẻ liều lĩnh sợ kẻ không sợ chết. Triệu Khởi Sinh bị Lưu Tiểu Viễn tát mấy cái tát đến mức kinh hồn bạt vía, giống như một con rùa rụt cổ. Tha mạng, Triệu Khởi Sinh miệng đầy máu, nói không rõ lời cầu xin tha thứ. Lưu Tiểu Viễn nhìn Triệu Khởi Sinh nói, biết thế thì lúc trước làm gì? Lúc ông muốn dạy dỗ tôi, ông nên nghĩ đến kết cục bây giờ. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lại đá một cái vào mặt Triệu Khởi Sinh. Sau khi dạy dỗ Triệu Khởi Sinh xong, Lưu Tiểu Viễn chuyển ánh mắt sang Kim Bích Trì, dọa cho Kim Bích Trì vội vàng chui đầu vào trong chăn. Lưu Tiểu Viễn lập tức kéo chăn ra, vợ chồng Kim Bích Trì và Triệu Khởi Sinh không mảnh vải che thân xuất hiện trước mắt Lưu Tiểu Viễn, Kim Bích Trì lập tức lại hét lên một tiếng. Lưu Tiểu Viễn giơ tay tát một cái vào mặt Kim Bích Trì. Quát câm miệng cho tôi. Một cái tát giáng xuống, Kim Bích Trì lập tức ngậm miệng. Triệu Vũ nghe thấy mẹ mình lại hét lên một tiếng, đoán là có chuyện gì xảy ra, lại lớn tiếng hỏi, mẹ, làm sao vậy? Kim Bích Trì nào dám lên tiếng, vẻ mặt sợ hãi nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không chút khách khí, làm theo cách cũ, cũng đánh Kim Bích Trì thành đầu heo. Triệu Vũ nghe thấy mẹ mình không lên tiếng, cảm thấy tình hình có gì đó bất thường. Đi ra khỏi phòng mình, đến cửa phòng vợ chồng Triệu Khởi Sinh. Bố, mẹ, Triệu Vũ gõ cửa phòng hỏi, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra không? Vợ chồng Triệu Khởi Sinh nhìn nhau, cả hai cùng lúc nói không rõ lời, Vũ Nhi, chạy nhanh đi, chạy nhanh đi. Vợ chồng Triệu Khởi Sinh tuy là kẻ khốn nạn, làm không ít chuyện trái với lương tâm nhưng đối với con trai mình thì lại vô cùng cưng chiều, vì sự an toàn của con trai, không tiếc hy sinh bản thân. Triệu Vũ ở ngoài cửa ngẩn người, sau đó biết là có chuyện, lập tức không quan tâm đến bố mẹ mình nữa, cắm đầu chạy. Nhưng tốc độ của Triệu Vũ sao có thể chạy nhanh hơn Lưu Tiểu Viễn, chưa chạy được mấy bước đã bị Lưu Tiểu Viễn bắt lại, ném vào phòng vợ chồng Triệu Khởi Sinh. Được rồi, bây giờ cả nhà ba người các anh đoàn tụ rồi. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói. Anh định làm gì? Triệu Vũ run rẩy hỏi, thấy bố mẹ mình bị đánh thành đầu heo. Triệu Vũ sợ đến mức chân tay mềm nhũn. Tôi vốn không muốn làm gì nhưng là nhà cậu ép tôi phải làm gì đó. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng. Quả thật, nếu không phải vợ chồng Triệu Khởi Sinh chủ động trêu chọc Lưu Tiểu Viễn thì Lưu Tiểu Viễn đã quên chuyện ở trường rồi. Chương 648, Nữ Y 81. Tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn không nói hai lời, lập tức đánh Triệu Vũ Thành đầu heo. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn triệu hồi một vị độc sư, lấy ra ba viên thuốc này nếu uống vào, người sẽ trở thành kẻ điên, với trình độ y học hiện tại thì không thể chữa khỏi. Thấy ba viên thuốc trong tay Lưu Tiểu Viễn, Triệu Khởi Sinh nói không rõ lời cậu. Cậu định làm gì? Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi không định làm gì, tôi chỉ muốn để cả nhà ba người các ông sau này sống trong bệnh viện tâm thần thôi. Đừng mà, Triệu Khởi Sinh hét ầm lên. Lưu Tiểu Viễn nhét thẳng một viên thuốc vào miệng Triệu Khởi Sinh, Triệu Khởi Sinh còn muốn giãy giụa nhưng dưới sự cưỡng ép của Lưu Tiểu Viễn thì hoàn toàn vô ích. Một viên thuốc nuốt vào bụng, Triệu Khởi Sinh muốn cố sức nôn ra nhưng dù ông ta có nôn thế nào thì viên thuốc cũng đã nhanh chóng hòa vào cơ thể Triệu Khởi Sinh. Viên thuốc của độc sư này quả thực có hiệu quả ngay lập tức thấy đôi mắt của Triệu Khởi Sinh trở nên trống rỗng, trên khuôn mặt bị đánh thành đầu heo lộ ra nụ cười ngốc nghếch. Ha ha, vui thật, vui thật, Triệu Khởi Sinh quay đầu nhìn về phía thân thể Kim Bích Trì, hai tay lập tức nắm lấy bộ ngực của Kim Bích Trì. Ừm, thơm quá, thơm như bánh bao vậy, Triệu Khởi Sinh ngốc nghếch nói. Kim Bích Trì thấy chồng mình vẫn khỏe mạnh, trong chớp mắt đã biến thành như vậy, sợ hãi hét lên, vội vàng gọi tên chồng mình, Triệu Khởi Sinh, chồng ơi, anh sao vậy? Kim Bích Trì còn chưa nói hết lời thì thấy Triệu Khởi Sinh há miệng cắn vào bộ ngực của Kim Bích Trì. Ngay lập tức, Kim Bích Trì kêu lên một tiếng thảm thiết, vì Triệu Khởi Sinh trực tiếp cắn mạnh một cái, đương nhiên là đau đến mức Kim Bích Trì liên tục kêu thảm thiết. Sướng chứ, Lưu Tiểu Viễn búng tay, nhét một viên thuốc vào miệng Kim Bích Trì, lập tức Kim Bích Trì cũng trở nên ngốc nghếch, thấy Triệu Khởi Sinh cắn bộ ngực của mình, Kim Bích Trì cũng không khách sáo, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường đập vào đầu Triệu Khởi Sinh. Bố, mẹ, Triệu Vũ thấy bố mẹ mình biến thành dáng vẻ như bây giờ thì vội vàng hét lớn. Nhưng vợ chồng Triệu Khởi Sinh đã phát điên, căn bản không để ý đến Triệu Vũ. Đừng gọi nữa, tôi cũng để cậu biến thành như vậy ngay thôi. Lưu Tiểu Viễn nói xong, lập tức nhét viên thuốc cuối cùng vào miệng Triệu Vũ. Ăn viên thuốc này, Triệu Vũ cũng lập tức tham gia vào cuộc chiến này, thậm chí còn tấn công vào phía dưới của Kim Bích Trì. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, lập tức đi ra ngoài, để cả nhà ba người họ từ từ chơi. Lưu Tiểu Viễn không ngờ ba viên thuốc của độc sư này lại có hiệu quả như vậy. Quả thực ngoài sức tưởng tượng của anh. Đi ra khỏi phòng, Lưu Tiểu Viễn lập tức tìm thấy phòng hệ thống giám sát của biệt thự, lập tức phá hủy hệ thống giám sát, như vậy sẽ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào. Làm xong tất cả những việc này, Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi nhà Triệu Khởi Sinh, trèo qua bức tường của khu dân cư ra ngoài, bắt một chiếc taxi trở về bệnh viện. Trở về bệnh viện, Lưu Tiểu Viễn gặp y tá đó, Lưu Tiểu Viễn hỏi cô bố mình đã tỉnh chưa, y tá nói chưa. Anh đẹp trai, anh đã ăn khuya chưa, có muốn ăn khuya không? Y tá nói chuyện với giọng điệu hơi nũng nịu. Lưu Tiểu Viễn nhìn cô y tá trước mặt, khoảng 20 tuổi, khá xinh đẹp. Dùng giọng điệu này hỏi mình có muốn ăn không, là có ý gì, chẳng lẽ cô y tá này để ý mình rồi sao? Lưu Tiểu Viễn thừa nhận mình rất đẹp trai nhưng cũng không cần đào hoa đến vậy chứ. Không cần đâu, cảm ơn. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười từ chối ý tốt của y tá, đi về phía phòng bệnh của bố. Anh đẹp trai, ID WeChat của anh là bao nhiêu, kết bạn WeChat đi. Y tá đuổi theo bước chân của Lưu Tiểu Viễn, cười hỏi. Lúc này, dù Lưu Tiểu Viễn có ngốc đến mấy cũng hiểu cô y tá để ý mình rồi, muốn theo đuổi mình rồi. Lưu Tiểu Viễn cũng không biết mình có điểm gì hấp dẫn cô y tá, chẳng lẽ chỉ vì mình đẹp trai sao? Đây hoàn toàn là do Lưu Tiểu Viễn nghĩ nhiều rồi, cô y tá để ý Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn là vì chiếc xe Mercedes-Benz của Lưu Tiểu Viễn. Tất nhiên, ngoại hình đẹp trai cũng chiếm một phần. Y tá thấy Lưu Tiểu Viễn còn trẻ đã lái được xe Mercedes-Benz, không phải là phú nhị đại thì cũng là thanh niên tài giỏi nên muốn nhân cơ hội này bắt chuyện với Lưu Tiểu Viễn. Còn Lưu Tiểu Viễn đã kết hôn hay chưa thì không phải là chuyện y tá quan tâm, vì theo quan điểm của y tá, chỉ cần mình chăm chỉ đào góc tường thì sớm muộn gì Tiểu Tam cũng sẽ trở thành chính thất. Đối mặt với sự nhiệt tình của y tá, Lưu Tiểu Viễn nói, xin lỗi, tôi không thường chơi WeChat. Lưu Tiểu Viễn tỏ rõ là không muốn đưa số WeChat cho cô y tá này nhưng cô y tá không bỏ cuộc, vẫn đuổi theo Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, đưa số WeChat cho cô ta cũng chẳng sao, thêm nữa bố vẫn phải nằm viện một tuần, có lúc còn phải nhờ cô y tá này chăm sóc. Vì vậy, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn vẫn đưa số WeChat cho cô y tá này, cô y tá nhận được số WeChat của Lưu Tiểu Viễn thì rất vui, lập tức thêm Lưu Tiểu Viễn làm bạn bè, còn nhắc Lưu Tiểu Viễn mau chóng đồng ý lời mời kết bạn của cô ta. Sau khi kết bạn với nhau, y tá hỏi, anh tên gì? Tôi tên Mạnh Đình. Tôi tên Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói. Cô y tá tên Mạnh Đình nhận được số WeChat của Lưu Tiểu Viễn thì vui vẻ trở về nơi làm việc của mình. Đồng nghiệp thấy Mạnh Đình vui vẻ như vậy, như thể nhặt được tiền, không khỏi hỏi, Mạnh Đình, có chuyện gì vui thế, nhặt được tiền à? Tôi xin được số WeChat của anh chàng đẹp trai đó rồi, tôi sẽ tấn công anh ta. Mạnh Đình nắm chặt tay nói. Chương 649, Nữ y tá 2. Mạnh Đình, nếu bạn trai cô biết chuyện này, anh ta sẽ không giết cô sao? Đồng nghiệp của Mạnh Đình nói. Mạnh Đình hừ một tiếng nói, hừ, anh ta chẳng có tiền, chẳng có xe, tôi đã sớm muốn đá anh ta rồi. Các cô biết không, anh chàng đẹp trai đó lại lái một chiếc Mercedes đó, các cô xem, con trẻ đã lái Mercedes, không phải là phú nhị đại thì cũng là thanh niên tài giỏi, lại còn đẹp trai nữa, đúng là bạch mã hoàng tử trong lòng tôi. Lưu Tiểu Viễn bước vào phòng bệnh, ngồi trên ghế nghỉ ngơi, khi cơn buồn ngủ ập đến, bố đột nhiên tỉnh lại. Thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn canh ở đây, Lưu Hải Dân nói Tiểu Viễn, Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức tỉnh táo lại, hỏi, bố, có chuyện gì sao? Lưu Hải Dân nói, Tiểu Viễn, con về ngủ đi, bố không cần con chăm sóc đâu. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, bố, không có ai chăm sóc bố con không yên tâm. Đứa con ngốc, bố có phải phẫu thuật nhập viện đâu mà cần người chăm sóc. Hơn nữa, hai bố con mình đều không về nhà cả đêm, mẹ con chắc chắn sẽ nghi ngờ. Con về nhanh đi. Bị bố nhắc nhở, Lưu Tiểu Viễn mới nhận ra đây là một vấn đề lớn. Vâng, bố, vậy con về trước. Lưu Tiểu Viễn lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh, gặp Mạnh Đình. Lưu Tiểu Viễn lại móc ra 200 tệ đưa cho Mạnh Đình nói, bố tôi phiền cô chăm sóc một chút. Lần này Mạnh Đình không nhận tiền mà nói, Tiểu Viễn, chăm sóc chú là chuyện nên làm, tôi không thể nhận tiền của anh được. Anh mau cất tiền đi, tôi sẽ tận tâm chăm sóc chú. Về đến nhà, mẹ vẫn chưa ngủ, thấy Lưu Tiểu Viễn về, lập tức hỏi Lưu Tiểu Viễn đi đâu, sao về muộn thế? Lưu Tiểu Viễn đành nói dối là mình mời nhân viên trong khách sạn đi ăn, ăn đến giờ mới tan. Mẹ chỉ hỏi cho có lệ, bà thực sự lo lắng là tại sao bố vẫn chưa về vào giờ này. Tiểu Viễn, bố con đến giờ vẫn chưa về, con nói xem bố đi nhậu ở đâu mà không gọi điện về nhà. Mẹ lo lắng hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, mẹ. Bố vừa gọi điện cho con, bảo là đi theo bạn đến nơi xa làm việc một tuần, hình như là 200 tệ một ngày, bảo con nói với mẹ một tiếng, đừng lo lắng. Nghe vậy, mẹ hơi nghi ngờ lời Lưu Tiểu Viễn, hỏi Tiểu Viễn, sao bố con không gọi điện cho mẹ, bố đi đâu làm việc thế? Lưu Tiểu Viễn giải thích, lúc bố gọi điện cho con thì bảo điện thoại sắp hết pin rồi, bảo con nói với mẹ một tiếng. Bảo mẹ đừng lo lắng. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nói với mẹ, được rồi mẹ. Mẹ đừng lo lắng cho bố nữa, bố là đàn ông to xác rồi, mẹ lo lắng làm gì? Mẹ nói, mẹ lo là bố con đi xa một mình, không biết tự chăm sóc mình. Mẹ, bố không phải trẻ con nữa rồi, sẽ tự chăm sóc mình, hơn nữa, bố không đi một mình, còn có mấy người bạn của bố. Lưu Tiểu Viễn an ủi. Chỉ là nói dối bố đi xa một chuyến mà mẹ đã lo lắng thế này, nếu để mẹ biết bố bị người ta đánh nhập viện, không biết mẹ sẽ lo lắng đến mức nào. Dưới sự an ủi của Lưu Tiểu Viễn, mẹ mới về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tiểu Viễn đã ra khỏi nhà, mẹ bảo Lưu Tiểu Viễn ăn sáng rồi hãy đi, Lưu Tiểu Viễn nói đến khách sạn ăn cũng được. Lưu Tiểu Viễn lái xe đến bệnh viện, bước vào phòng bệnh thấy Mạnh Đình đang nói chuyện với bố, thấy Lưu Tiểu Viễn đến, Mạnh Đình lập tức đứng dậy, cười nói Tiểu Viễn đến rồi, chú vừa nhắc đến anh đấy. Nhắc đến tôi cái gì? Lưu Tiểu Viễn thấy tinh thần của bố tốt hơn nhiều. Vết thương trên mặt cũng đang dần lành, tâm trạng cũng tốt hơn. Chú bảo anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Mạnh Đình khen Lưu Tiểu Viễn trước mặt bố. Mạnh Đình đi rồi, bố nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, Tiểu Viễn, con thấy Mạnh Đình thế nào? Lưu Tiểu Viễn không hiểu ý bố hỏi câu này, hỏi, bố hỏi thế làm gì? Cô ta thế nào thì liên quan gì đến con? Không liên quan thì tốt, bố nói, bố thấy cô y tá Mạnh Đình này hơi thông minh quá mức, cô ta nói chuyện với bố. Vô tình hỏi thăm chuyện của con, hơn nữa theo kinh nghiệm nhìn người nhiều năm của bố, cô gái Mạnh Đình này không thể lấy về làm vợ được. Ban đầu Lưu Tiểu Viễn còn tưởng bố bị Mạnh Đình mua chuộc, bảo mình cũng cân nhắc đến Mạnh Đình, không ngờ bố lại nói ra những lời này, quả thực hơi ngoài dự đoán của Lưu Tiểu Viễn. Bố, bố cứ yên tâm, con trai bố sẽ không làm bậy đâu. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Sẽ không làm bậy, vậy cô cảnh sát kia là thế nào? Còn cô đồng nghiệp ở khách sạn của con là thế nào? Còn Tô Tuyết là thế nào? Đàm Uyển Nghi là thế nào? Bị bố hỏi dồn như vậy, Lưu Tiểu Viễn không thể nói là con sẽ cưới hết được. Bố, bố đói chưa? Hay là con đi mua đồ ăn sáng cho bố nhé? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Bố sẽ không để Lưu Tiểu Viễn trốn thoát dễ dàng như vậy, nói, bố không đói, thằng nhóc thối này còn chưa trả lời câu hỏi của bố. Lưu Tiểu Viễn mặt buồn rười rượi nói, bố, câu hỏi của bố khó quá, cho con suy nghĩ vài ngày rồi trả lời bố nhé, được không? Bố nói, thằng nhóc này chỉ biết làm bậy, giờ biết đau đầu rồi chứ, bố xem sau này con giải quyết thế nào. Chương 650, nằm không cũng trúng đạn. Đúng vậy, phụ nữ nhiều quả thực khiến Lưu Tiểu Viễn đau đầu. Nhưng biết làm sao được, anh không thể phụ tình ai, ai bảo anh là người đàn ông bác ái cơ chứ. Hai bố con đang nói chuyện thì Mạnh Đình mua đồ ăn sáng vào, Lưu Tiểu Viễn vội vàng đưa tiền cho Mạnh Đình. Nhưng Mạnh Đình lại như một người vợ hiền nói, tôi không có nhiều tiền, nhưng mà chút tiền mua đồ ăn sáng cho chú và anh thì vẫn có. Rầm, cửa phòng bệnh bị người ta đẩy mạnh ra, một người đàn ông trẻ tuổi tức giận đứng ở cửa. Mạnh Đình thấy người đàn ông ở cửa, lập tức giật mình, vội vàng nói với Lưu Tiểu Viễn và Lưu Hải Dân, chú, Tiểu Viễn, hai người cứ từ từ ăn. Dương Hâm, anh đến đây làm gì? Mau ra ngoài. Mạnh Đình kéo người đàn ông tên Dương Hâm định ra khỏi phòng bệnh. Nhưng người đàn ông tên Dương Hâm hất tay, không cho Mạnh Đình nắm tay mình, sau đó đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, là mày quyến rũ bạn gái tao đúng không? Thấy đôi mắt như muốn phun lửa của Dương Hâm, Lưu Tiểu Viễn nói, anh có phải nhầm không, tôi quyến rũ bạn gái anh lúc nào? Dương Hâm hừ lạnh một tiếng nói, mày còn chối à? Không quyến rũ bạn gái tao thì sao sáng sớm bạn gái tao đã đi mua đồ ăn sáng cho bọn mày, còn nói cười vui vẻ. Lưu Tiểu Viễn áy náy nói, xin lỗi, chuyện mua đồ ăn sáng này thực sự là hiểu lầm. Tôi là người có bạn gái rồi, sao tôi có thể quyến rũ bạn gái anh được? Hơn nữa, anh hãy tin tưởng bạn gái của anh, đừng nghi ngờ lung tung. Dương Hâm, anh đừng ở đây làm loạn nữa, đây là bệnh viện, anh mau đi làm đi. Mạnh Đình kéo tay Dương Hâm. Bảo anh ta mau ra ngoài. Đây là bệnh viện, Mạnh Đình phải chú ý hình tượng của mình, nếu ở nhà, Dương Hâm mà dám nói chuyện với mình như vậy, cô ta chắc chắn đã tát cho anh ta một cái, bảo anh ta im miệng rồi. Dương Hâm trừng mắt nhìn Mạnh Đình, nghĩ đến người phụ nữ mình thích trước mặt người đàn ông khác cười tươi như hoa, còn trước mặt mình lại cau có, anh ta tức giận nói, bấy lâu nay, cô đã mua đồ ăn sáng cho tôi mấy lần, cô nói đi. Hơn nữa, tôi đã sớm biết cô chê tôi không kiếm được tiền, chỉ muốn bám đại gia, đúng không? Dương Hâm lớn tiếng chất vấn Mạnh Đình. Mạnh Đình thấy Dương Hâm nói như vậy trước mặt Lưu Tiểu Viễn, tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình, như vậy thì làm sao cô ta có thể mồi chào Lưu Tiểu Viễn được? Dương Hâm, anh câm miệng cho tôi, đây là bệnh viện, không phải nơi để anh làm loạn. Mạnh Đình chỉ vào Dương Hâm, tức giận nói. Dương Hâm cười lạnh nói, không phải nơi làm loạn. Là nơi để cô quyến rũ thiếu gia nhà giàu đúng không? Chát, Dương Hâm vừa dứt lời, Mạnh Đình đã tát thẳng vào mặt anh ta. Dương Hâm bị Mạnh Đình tát một cái, liên tục nói ba chữ tốt lắm, sau đó nói, vì tên này mà cô đánh tôi, được thôi, tôi sẽ đánh chết tên tiểu bạch kiểm dám quyến rũ bạn gái người khác này. Dương Hâm nói xong thì lập tức ra tay với Lưu Tiểu Viễn. Lúc này, trong lòng Lưu Tiểu Viễn như có vô số con ngựa phi nước đại, mẹ kiếp. Là Mạnh Đình đánh anh đánh tôi làm gì, tôi có chọc anh không? Tôi đây là nằm cũng trúng đạn đúng không? Một cú đấm của Dương Hâm đánh tới, bị Lưu Tiểu Viễn bắt lấy, nói, đừng ở đây vô lý với tôi, chuyện của anh với bạn gái anh không liên quan đến tôi. Lưu Tiểu Viễn tức tối không thôi, tôi còn chưa đụng đến tay bạn gái anh đã nói tôi gian díu với bạn gái anh đây là vu khống trắng trợn. Hơn nữa còn ở nơi đông người như bệnh viện, ầm ĩ như vậy. Rất dễ bị hiểu lầm. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn mới tức giận như vậy, nếu ở nơi khác, anh đã mặc kệ từ lâu. Này, tên tiểu bạch kiểm này còn dám đánh trả à, được lắm, ông đây giết chết mày. Mắt Dương Hâm đột nhiên mở to, tay kia thò vào người, sau đó hất về phía mặt Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Dương Hâm là người bình thường mà lại có thể làm những chuyện này nên nhất thời mất cảnh giác. Khi phản ứng lại thì đã hơi muộn, trong mũi đã hít phải một ít bột màu trắng. Khi bột màu trắng kia ập vào mặt, Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện toàn thân mình không còn sức lực, cơ thể như bị khoét sống. Không ổn, chúng chiêu rồi, Lưu Tiểu Viễn lập tức biết bột màu trắng này không phải là thứ bình thường. Dương Hầm có thể lấy ra thứ này thì hoặc là anh ta không phải người bình thường, hoặc là thứ này không phải của anh ta. Bột màu trắng lập tức khuếch tán trong không khí, không chỉ Lưu Tiểu Viễn hít phải, mà cả bố anh đang nằm trên giường bệnh, Mạnh Đình và hai ba người đứng ngoài cửa xem náo nhiệt cũng trúng chiêu. Những người trúng chiêu này lập tức ngã xuống đất, vẻ mặt vô lực, dường như ngay cả sức nói cũng không có. Chỉ có Lưu Tiểu Viễn là cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh, vẫn mạnh hơn người thường một chút nên mới có thể đứng vững. Dương Hầm thấy Lưu Tiểu Viễn không giống những người khác ngã ngồi trên đất, thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng cũng chỉ là thoáng kinh ngạc, vì anh ta phát hiện ra rằng mặc dù Lưu Tiểu Viễn không ngã xuống nhưng cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Ha ha, Tiểu Bạch Kiểm, đừng chống cự nữa, chúng tam bộ đảo của tao rồi thì ngoan ngoãn ngã xuống cho tao. Dương Hầm vênh váo nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.